Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc, Giang Khẩu Châu bên trong một cách bình thường thung lũng, mặc dù tốt lớn thế nhưng là cũng không nhân khí gì. Càng là không có cái gì di tích loại hình từng xuất hiện. Thế nhưng, không biết khi nào lên toàn bộ Bàn Long Cốc, bao quát Bàn Long Cốc phạm vi 10 triệu dặm khoảng cách đã bị thần minh liệt vào cấm địa. Ở này phạm vi 10 triệu dặm bên trong phạm vi, luôn có một ít thần minh cường giả đang đi tuần. Phàm là có người tới gần, thì sẽ chịu đến loại bỏ. Trước đây bình thường Bàn Long Cốc, lúc này lại là đã trở thành cấm địa, không người nào biết Bàn Long trong cốc đến cùng xảy ra chuyện gì. Một vệt sáng từ phương xa bay lượn mà đến, nhanh chóng cực kỳ. Không đến bao lâu thời gian, một cái thân hình liền xuất hiện ở Bàn Long Cốc giới nghiêm phạm vi phụ cận. Một bóng người từ trong hư không bay xuống, đúng vậy La Quân. La Đại Nhân. La Quân vừa hàng rơi trên mặt đất, một cái đều là tiên đế cảnh giới cường giả tạo thành 10 người tiểu đội từ phụ cận một ngọn núi bên trong đằng đằng sát khí vọt ra. Nhìn thấy là La Quân sau khi mới cung cung kính kính hành lễ. Những người này chính là ở phủ cận tuần tra người. La Quân thân phận so với những người này cao quý rất nhiều. Chỉ là khẽ gật đầu, sau đó triển khai tốc độ, hướng về Bàn Long Cốc liền bay lượn mà đi. Trên đường đi, La Quân đúng là gặp phải rất nhiều tiểu đội. Điều này làm cho ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm. Lần này nếu không là thu phục La Quân, dù cho canh vũ đám người đi tới Giang Khẩu Thành cũng không cách nào tới gần Bàn Long Cốc. Càng là không cách nào biết được Bàn Long trong cốc truyền tống trận. Nhìn dáng dấp, này một chuyến thần minh hành trình xem như là đến đúng rồi. Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới trầm ngâm. Từ rời đi Đạt Châu đến hiện tại, đầu tiên là thực lực của hắn đạt đến tiên quân trung kỳ cảnh giới, nắm giữ 1.100.000 địa long lực lượng. Hơn nữa, còn thu phục 6 cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, Mộ Dung Vũ này một chuyến liền đến rất đáng giá. Còn nếu như có thể phá hoại truyền tống trận, vậy thì thực sự là viên mãn. Một đường bay nhanh, ở gặp phải hơn 100 cái tuần tra tiểu đội sau khi La Quân rốt cuộc tiến vào Bàn Long trong cốc. Ở đây, Mộ Dung Vũ nhìn thấy từng cái cường giả, thậm chí nơi này còn có từng tòa đại doanh. Tựa hồ, thần minh đã đem một cái nào đó quân đội trực tiếp chiếm giữ ở chỗ này, bảo vệ cái kia cổ truyền tống trận. Trên thực tế, Bàn Long trong cốc, dù cho không có những binh sĩ này cũng đầy đủ an toàn. Dù sao, Bàn Long trong cốc nhưng là có hơn 100 cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Liên Đại Nhân, ta đã thông báo Giang Khẩu Châu người trưởng khống Tiết Vĩ Nhạc, đồng thời Tiết Vĩ Nhạc đã chuẩn được rồi chuẩn bị. Một khi chúng ta chữa trị cổ truyền tống trận, Tiết Vĩ Nhạc liền có thể phối hợp chúng ta trực tiếp huyết tế toàn bộ Giang Khẩu Châu. La Quân biểu hiện cung kính đối với ngồi ngay ngắn ở lều lớn chủ vị một người đàn ông trung niên nói rằng. La Quân này một phen đi vào Giang Khẩu Thành, vốn là bởi vì chuyện này. Tiết Vĩ Nhạc sở dĩ theo tới, chỉ là bởi vì hắn muốn nịnh bợ nơi này một ít cường giả thôi. Lúc này, dù cho Tiết Vĩ Nhạc không có cộng đồng xuất hiện, La Quân cũng không có nói chuyện này cũng không có gì. Bởi vì không cần thiết nói. Ở trong mắt bọn họ, Tiết Vĩ Nhạc thực sự là không đáng nhắc tới. Người đàn ông trung niên chính là thần minh ở Bàn Long trong cốc cao nhất thống soái, tên là Liên Nhật Nguyệt, thực lực đạt đến tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Phụ trách cổ truyền tống trận chữa trị. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Lui ra đi. Liên Nhật Nguyệt không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là từ tốn nói. La Quân thi lễ một cái, liền lui ra trung quân lều lớn. La Quân tìm một cơ hội ở Bàn Long Cốc phủ cận nhìn, tốt nhất đến cổ truyền tống trận nhìn. Đợi đến La Quân rời đi trung quân lều lớn sau khi, hắn mới truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng không dám đi ra. Bàn Long trong cốc, hơn 100 cái tiên tôn cảnh giới cường giả. thậm chí còn có vô hạn tiếp cận tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp, như vừa cái kia Liên Nhật Nguyệt. Ngoại trừ Liên Nhật Nguyệt ở ngoài, còn có mấy cường giả cũng đạt đến đồng dạng cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Mộ Dung Vũ xuất hiện ở bàn long trong tốc, hay là sẽ bị phát hiện? Mộ Dung Vũ bị phát hiện còn không cái gì, mà nếu như bởi vì hắn bị phát hiện mà không cách nào phá xấu cái này cổ truyền tống trận, vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất. Chúa công, ta vốn là chữa trị truyền tống trận một thành viên, tự nhiên có thể tiếp cận truyền tống trận. La Quân cười truyền âm, đồng thời hướng về bàn long cốc nơi sâu xa đi đến. Trên con đường này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy càng nhiều cường giả. Quả thực chính là năm bộ một tiếu, 10 bộ một cương, những người khác ở đây quả thực nửa bước khó đi. Bất quá nhưng là cũng không ai ngăn cản La Quân. Rất nhanh, La Quân liền tới đến bàn long cốc nơi sâu xa nhất, một cái to lớn bình nguyên chi lên. Xa xa nhìn sang, phía trước chính là một tòa to lớn tế đàn, chí ít đạt đến phạm vi vạn dặm to nhỏ. Màu sắc loang lổ, phát ra từng trận viễn cổ khí tức, như một cái chết đi không biết bao nhiêu năm tiền sử hung thú. Chiến địa vạn dặm thượng cổ tế đàn. Này chính là thượng cổ truyền tống trận. Dĩ nhiên đạt đến phạm vi vạn dặm chi lớn, một khi khởi động truyền tống trong nháy mắt liền có thể truyền tống hàng trăm triệu người. Nếu như thần minh phần lớn cường giả đều thông qua cái này truyền tống trận truyền tống đến không hề chuẩn bị khai kiến thành đi, tiên giới liên minh tổng bộ hay là sẽ bị nhổ tận gốc, thậm chí toàn bộ tiên giới liên minh đều sẽ bị phá hủy. Lúc này, hơn trăm cái tiên tôn đều là ngồi xếp bằng ở trên tế đàn không đồng vị trí bên trên, có người không ngừng luyện hóa trong tay một vài thứ. Mà có người nhưng là đem đắc luyện chế đồ tốt cho lắp đặt ở tế đàn chi lên, mà có mấy người nhưng là không ngừng từ trong nhẫn chứ vật không ngừng móc ra đồ vật, không ngừng luyện hóa. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy phủ cận không ngừng có thần minh cường giả qua lại, vận tải số lượng khổng lồ vật liệu cung cấp cho này hơn 100 cái tiên tôn. Này 100 tiên tôn đang tu luyện truyền tống trận. Chúa công, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm cổ truyền tống trận thì sẽ được chữa trị. Đến lúc đó, chỉ cần huyết tế sang khẩu châu sau khi truyền tống trận thì sẽ bình thường mở ra. La Quân cùng Mộ Dung Vũ truyền âm giao lưu. Truyền tống trận mở ra sau khi chính là tiên giới liên minh tận thế. Mộ Dung Vũ trong lòng bổ sung một câu, màu sắc âm trầm nhìn cái kia cổ truyền tống trận. Đối với bọn hắn những người này tới nói, thời gian nửa năm cũng chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, chớp mắt liền quá khứ. Mà nửa năm sau tiên giới liên minh thì sẽ bị phá hủy. Đương nhiên, đây là chỉ truyền tống trận không có bị phá hỏng dưới tình huống. Muốn phá hoại cổ truyền tống trận, vẹn vẹn lấy thực lực của chính mình nhưng là không cách nào phá xấu a. Đánh giá cổ truyền tống trận chu vi, Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nơi này không chỉ từng có bách tiên tôn, còn có rất nhiều thần minh binh sĩ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn ở phủ cận phát hiện từng cái truyền tống trận. Chỉ cần nơi này vừa phát sinh tình hình thần minh cường giả thì sẽ thông qua những kia truyền tống trận cuồn cuộn không dứt truyền tống lại đây. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối không cách nào phá xấu cổ truyền tống trận. Thậm chí sử dụng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến cũng không thể nào. Mặc dù nói, những kia ở chữa trị cổ truyền tống trận tiên tôn môn đối với La Quân đến cũng không thèm nhìn tới một chút. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, nếu là đổi làm là những người khác lại đây, những người này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên triển khai bén nhọn nhất công kích. La Quân đến bàn long cốc những nơi khác nhìn. Lập tức, La Quân rời đi cổ truyền tống trận ở bàn long cốc những nơi khác loanh quanh lên. Mặc dù nói, những người kia nhìn thấy La Quân đang khắp nơi loanh quanh hơi kinh ngạc, thế nhưng là cũng không ai hoài nghi gì. Ở phủ cận quay một vòng sau khi, Mộ Dung Vũ tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Không cần nói hắn, mặc dù là tiên giới liên minh cường giả đánh tới, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong phá hoại cổ truyền tống trận cũng là không có khả năng lắm. Muốn phá hoại cổ truyền tống trận, nhất định phải trước tiên hủy diệt đi những này truyền tống trận, phòng ngừa thần minh phương diện cường giả truyền tống lại đây. Hơn nữa, muốn ở hủy diệt những này truyền tống trận đồng thời trước tiên hủy diệt đi cổ truyền tống trận. Trọng yếu nhất chính là phải đem toàn bộ cổ truyền tống trận đều hủy diệt đi. Bằng không, không cách nào toàn bộ hủy diệt, thần minh phương diện còn có thể chữa trị lại đây. La Quân, ngươi kế tục ở lại bàn long trong cốc. Chú ý đừng lộ ra sơ sót, bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Chỉ cần ngươi ở trong lòng hô hoán ta, liền có thể cùng ta tâm thần trực tiếp liên hệ. Mộ Dung Vũ sẵn dò La Quân vài câu, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi bàn long cốc. Các ngươi đại khái cũng biết bàn long cốc là tình huống thế nào. Muốn làm sao hủy diệt cổ truyền tống trận. Các ngươi ai có biện pháp? Mộ Dung Vũ quét canh vũ, đỗ bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, trầm giọng nói rằng. Trước, ở La Quân mang theo Hà Đồ Lạc Thư chung quanh chạy thời điểm, Mộ Dung Vũ đã cùng đỗ bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng chung thị giác, bọn họ cũng như Mộ Dung Vũ bình thường nhìn thấy. Chúa công cùng thực lực của chúng ta bây giờ, không cách nào hủy diệt đi cổ truyền tống trận. Thế nhưng, nếu như chúng ta có mười mấy tiên tôn thông qua nữa Hà Đồ Lạc Thư ẩn vào đi, sau đó trước tiên công kích cổ truyền tống trận có thể tiêu diệt cổ truyền tống trận. Mười mấy tiên tôn đồng thời ra tay, đó là nhất định có thể hủy diệt đi cái kia cổ truyền tống trận. Thế nhưng cổ truyền tống trận bên trên nhưng là có hơn trăm cái tiên tôn. Bọn họ tuyệt đối sẽ ở chúng ta xuất hiện trong nháy mắt phản ứng lại đối với chúng ta triển khai công kích. Chúng ta mặc dù có mười mấy tiên tôn cũng không chịu nổi bọn họ đánh giết. Hơn nữa, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chúng ta nơi nào có nhiều như vậy cường giả. Mọi người nghị luận sôi nổi, biểu đạt chính mình ý kiến. Thế nhưng nói tóm lại, nhưng là không thiết thực. Nếu như chúng ta không cách nào phá xấu truyền tống trận, chỉ có thể đem việc này bẩm báo lên trên. Dáng dấp kia chúng ta tuy rằng không có trực tiếp phá hỏng truyền tống trận công lao lớn, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái công lao lớn. Canh Vũ trầm ngâm một chút, trầm giọng nói rằng. Nghe mọi người không ngừng đang bàn luận, Mộ Dung Vũ trong lòng một cái ý nghĩ từ từ thành hình. Nếu như có lượng lớn cường giả ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn có thể mang những người này trực tiếp truyền tống đến cổ truyền tống trận mặt trên. Chỉ là hiện tại, nơi nào có nhiều như vậy tiên tôn cảnh giới cường giả. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải thu phục chí ít 50 tiên tôn. Mộ Dung Vũ âm thầm quyết định. Tuy nói truyền tống trận còn có nửa năm mới có thể chữa trị, thế nhưng ai biết xác thực thời gian. Bởi vậy Mộ Dung Vũ nhất định phải ở trong vòng 3 tháng đồng thủ hủy diệt truyền tống trận. Hơn nữa, muốn ở trong vòng 3 tháng thu phục chí ít 50 tiên tôn. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại muốn nhất thu phục chính là đã bị thương Tôn Hạo Sơn, cái này đạt đến tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 764, tập kích Tôn Hạo Sơn. Mộ Dung Vũ trở lại Đạp Châu thám báo doanh ở trong. Bởi vì ngày đó việc thám báo doanh rất nhiều người cũng đã rời đi Đạp Châu đi vào dò hỏi tình báo đi tới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ lúc trở lại thám báo doanh ở trong vẫn như cũ có không ít người. Rất rõ ràng, lúc trước cũng không phải toàn bộ người đều rời đi thám báo doanh. Hơn nữa, lúc này đã có không ít người hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ thất bại mà trở về. Sau khi trở về, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi tìm thám báo doanh đại soái. Bởi vì hắn muốn thu phục Tôn Hạo Sơn, cái này đạt đến tiên tôn trung kỳ cảnh giới, đã vô hạn đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả. Bất quá, Tôn Hạo Sơn thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như ở thời điểm toàn thịnh, Mộ Dung Vũ mặc dù có đỗ bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phụ trợ, sợ là cũng không cách nào chế phục hắn, càng thêm không thể nào thu phục hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là biết trước Tôn Hạo Sơn bị thương. Thực lực không bằng bình thường 5 phần 10. Mộ Dung Vũ hiện tại ngay khi tìm hiểu Tôn Hạo Sơn tin tức. Nếu như Tôn Hạo Sơn vẫn như cũ bị thương chưa thật, hắn liền trực tiếp động thủ. Bằng không, hắn liền từ bỏ cách này mê người ý nghĩ. Phải biết, Tôn Hạo Sơn không chỉ có thực lực bản thân vô hạn đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, mà hắn càng là chấp phạt giả. Một khi Mộ Dung Vũ đem hắn thu phục, Mộ Dung Vũ sẽ thực lực tăng lên dữ dội. Không chỉ có được Tôn Hạo Sơn cái này cường giả siêu cấp, hắn càng là có thể vì vậy mà lại đột phá tiếp, đạt đến càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Sau 3 ngày, Canh Vũ, ngươi hiện tại liền suy nghĩ Tôn Hạo Sơn báo cáo lần này được tình báo. Mà ta thì lại bám vào ngươi bên ngoài thân bên trên, nếu như Tôn Hạo Sơn thực lực vẫn không có khôi phục, tranh thủ lần này liền đem hắn cho thu phục. Mộ Dung Vũ đem Canh Vũ phóng ra, đồng thời đem kế hoạch của hắn nói cho Canh Vũ, cùng với Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết. 3 ngày nay, Mộ Dung Vũ điều tra tin tức là Tôn Hạo Sơn vẫn không có khôi phục. Bất quá, hắn nhưng là không biết Tôn Hạo Sơn khôi phục bao nhiêu thực lực. Nếu như thực lực vẫn không có khôi phục bao nhiêu, Mộ Dung Vũ liền chuẩn bị động thủ. Nghe được Mộ Dung Vũ kế hoạch sau khi, Đỗ Bằng bọn người hưng phấn lên. Bọn họ đều là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Cùng trung kỳ tiên tôn trong lúc đó thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Bình thường trung kỳ tiên tôn một cái tát là có thể đem bọn họ cho đập chết. Mà bọn họ cũng chưa từng có chặn đánh giết trung kỳ tiên tôn ý nghĩ. Đừng nói chặn đánh giết trung kỳ tiên tôn, dù cho là hướng về trung kỳ tiên tôn đồng thủ bọn họ cũng không dám nghĩ. Mà Tôn Hạo Sơn nhưng là tiên tôn trung kỳ, vô hạn tiếp cận tiên tôn hậu kỳ cường giả siêu cấp. Hướng về cường giả như vậy đồng thủ thậm chí có thể bắt hắn cho thu phục. Ngẫm lại, Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm thấy hưng phấn. Lúc này, Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt bụi nhỏ bám vào ở Canh Vũ thân lên, mà Canh Vũ nhưng là trực tiếp hướng đi trung quân liều lớn. Trong quá trình này, hắn đã thông báo Tôn Hạo Sơn, nói có vạn phần khẩn cấp đồng thời tuyệt mật sự tình bẩm báo. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Canh Vũ đến trung quân liều lớn sau khi, toàn bộ liều lớn cũng chỉ có Tôn Hạo Sơn một người. Thậm chí, ở Canh Vũ sau khi tiến vào, Tôn Hạo Sơn vung tay lên, càng là ở toàn bộ liều lớn bên trong bố trí một cái cách âm cấm chế, phòng ngừa có người nghe trộm. Canh Vũ gặp đại soái. Canh Vũ đi tới, cung cung kính kính quay về Tôn Hạo Sơn thi lễ một cái. Hắn đối với cái này đại soái là thật sự tôn kính, cũng không có làm ra vẻ thành phần. Chỉ là, không biết vì sao, hắn nhìn cái này đại soái trong lòng càng là có một tia hưng phấn. Thậm chí, này tia hưng phấn càng là áp chế không nổi, mà hơi hơi thể hiện ra. Tôn Hạo Sơn là người phương nào? Một chút liền nhìn ra Canh Vũ hưng phấn. Bất quá! Hắn nhưng là không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cho rằng Canh Vũ được một cái nào đó trọng yếu tình báo mà hưng phấn không thôi. Canh Vũ, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần này tựa hồ được có to lớn giá trị tình báo. Nếu thật sự là như thế, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi ghi lại một đại công. Tôn Hạo Sơn nhìn Canh Vũ từ tốn nói. Đúng, đại soái. Lần này ta xác thực được một cái quan hệ tiên giới liên minh sống còn trọng yếu tình báo. Vì lẽ đó trước tiên ta sẽ trở lại. Canh Vũ cung kính nói. Ồ! Cái gì tình báo? Nhìn thấy Canh Vũ dáng dấp, Tôn Hạo Sơn nhất thời hứng thú. Bất quá, trong lòng hắn đúng là có chút không phản đối. Dù sao, Canh Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, chính là phong hào tiên đế. Thế nhưng, đối lập với tiên tôn tới nói, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn dò thăm bình thường tình báo hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như nói là quan hệ đến tiên giới liên minh sống còn, vậy thì không cái gì khả năng. Tôn Hạo Sơn nghĩ tới không sai, Canh Vũ không thể nào được cổ truyền tống trận tình báo. Hắn những tin tình báo này đều là Mộ Dung Vũ được. Chỉ là Tôn Hạo Sơn nhưng là không biết nha. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Thực sự là trời cũng giúp ta, Tôn Hạo Sơn thương còn chưa khỏi, thậm chí còn có loại chuyển biến xấu dấu hiệu. Thực lực tựa hồ so với trước còn muốn như trên mấy phần. Đại khái ở 2 triệu địa long lực lượng khoảng chừng. Trái phải thậm chí càng thấp hơn. Lấy thực lực của ta, miễn cưỡng có thể chống lại lúc này Tôn Hạo Sơn. Đương nhiên, Tôn Hạo Sơn là một người vô hạn tiếp cận hậu kỳ tiên tôn cường giả, e sợ có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Muốn chế phục hắn, nhất định phải làm được một đòn giết chết, tranh thủ trong nháy mắt bên trong đem hắn thu phục. Bằng không, một khi bạo phát đại chiến, đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thám báo doanh, thậm chí sẽ đã kinh động toàn bộ tiên giới liên minh. Nếu là thân phận bại lộ, chính mình chưa chắc có nguy hiểm gì, thế nhưng là đối với mình cực kỳ bất lợi. Tôn Hạo Sơn thực lực vẫn không có khôi phục. Thế nhưng cũng có 2 triệu khoảng chừng. Trái phải long lực lượng. Chờ chút, các ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền toàn lực công kích, dùng các ngươi công kích mạnh nhất. Không sợ đánh chết Tôn Hạo Sơn, các ngươi cũng không giết chết hắn. Mộ Dung Vũ quay đầu dặn dò Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hưng phấn gật gù, dục xà dục dịch. Bên ngoài trung quân trong đại trướng. Ở Tôn Hạo Sơn dường dưng như không biểu hiện bên trong, canh vũ đem liên quan với bàn long cốc cổ truyền tống trận sự tình cho chậm rãi nói ra. Cái gì? Đương nhiên là thật có việc này. Tôn Hạo Sơn trong nháy mắt thất thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vào đúng lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ hầu như liền muốn bạo phát đối với Tôn Hạo Sơn đồng thủ. Chỉ là, hắn nhưng là nhìn xuống, hiện tại còn không là tốt nhất thực tế. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung. Nếu như canh vũ nói đều là thật sự, cái kia tiên giới liên minh rất có thể sẽ bị thần minh cho tiêu diệt. Chỉ là bàn long trong cốc thủ vệ nghiêm ngặt, tiên tôn cường giả đều không ít, canh vũ là làm sao tiến vào bàn long cốc. Lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào tiến vào bàn long cốc, càng thêm không thể nào biết cổ truyền tống trận sự tình. Chẳng lẽ việc này có trò lừa? Lúc này Tôn Hạo Sơn sắc mặt liền trở nên âm trầm. Canh vũ, ngươi tình báo này làm sao được? Lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách tới gần bàn long cốc. Chẳng lẽ ngươi muốn lừa ta? Đại soái, ta nói chính là chính xác 100%, thần minh phương diện xác thực ở chữa trị cổ truyền tống trận. Ta tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể đi vào tìm tòi hư thực. Hơn nữa, ta lần này còn dẫn theo một người đến đây. Hắn chính là thần minh bàn long cốc người, đại soái có thể tìm tòi trí nhớ của hắn. Nói chuyện đồng thời, canh vũ liền vỗ tay một cái, tiếp theo mấy người liền áp giải một mình vào đây. Tôn Hạo Sơn vừa nhìn, nhưng là nhìn thấy người này là một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thực lực tuy rằng không bằng canh vũ, thế nhưng cũng không phải tầm thường hậu kỳ tiên đế. Tôn Hạo Sơn gật gù, không tiếp tục nói nữa. Mà là trực tiếp bắt đầu rồi chọn đọc ký ức. Rất nhanh, hắn liền từ trí nhớ của người này bên trong chọn đọc đến liên quan với bàn long cốc cổ truyền tống trận sự tình. Tôn Hạo Sơn sắc mặt lúc này liền khó coi lên. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, căn bản không có phát hiện người này ký ức có vấn đề gì, trí nhớ của hắn không có bị bất luận người nào sửa chữa quá. Mà lại, người này vốn là chính là bàn long trong cốc một người quan quân, thủ vệ bàn long cốc đông đảo quân nhân một trong. Bất quá, để hắn nghi hoặc chính là, hắn từ cái này tiên đế ký ức ở trong phát hiện, cái này tiên đế cũng không phải là bị canh vũ tù binh, mà là bị một cái người bí ẩn cho ở bàn long cốc quân doanh bên trong đem hắn tù binh, mà thôi thực lực của hắn, căn bản liền không biết đến cùng là bị ai tù binh. Trên thực tế, người này là bị La Quân cho tóm lấy. Bằng không, ai có thể ở bàn long cốc bên trong bắt người? Dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không dám động thủ. Canh vũ, đến cùng là cách nào cường giả phụ trợ ngươi? Tôn Hạo Sơn quay đầu nhìn canh vũ, trầm giọng hỏi. Lúc này, hắn đã tin tưởng cổ truyền tống trận sự tình, bất quá, hắn nhưng là đúng canh vũ mặt sau người cường giả kia có chút hiếu kỳ. Cư hắn hiểu rõ, Canh Vũ vẫn đối với chính mình trung thành tuyệt đối, hơn nữa phía sau cũng không ai. Đại soái, ta thừa nhận cổ truyền tống trận sự tình cũng không phải ta điều tra đi ra, mà là ta chúa công. Ngươi chúa công? Tôn Hạo Sơn chấn động mạnh, trong lòng cảm thấy quá mức khó mà tin nổi, liền kế tục hỏi. Ngươi chúa công là ai? Về đại soái, ta chúa công chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ? Tôn Hạo Sơn thân thể lần thứ hai chấn động, hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã bất chi bất giác ẩn núp tiến vào tiên giới liên minh, càng là thu phục hắn trung thành nhất thuộc hạ. Không sai, đúng vậy ta, Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, khôi phục diện mạo như trước Mộ Dung Vũ cũng đột nhiên xuất hiện ở Tôn Hạo Sơn trước. Tôn Hạo Sơn nhất thời giật nảy cả mình, hắn căn bản không biết Mộ Dung Vũ là làm sao xuất hiện, hơn nữa toàn bộ lều lớn đều đã bị hắn rơi xuống cấm chế mở ngoặc tròn trước Canh Vũ người lúc tiến vào, là Tôn Hạo Sơn thả bọn họ vào. Đóng ngoặc tròn. Mà để Tôn Hạo Sơn càng là giật mình sự tình phát sinh ở Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi bá, một tiếng, năm đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trung quân lều lớn đồng thời đem hắn vây quanh lên. Động thủ. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng trước tiên ra tay, một quyền vỡ giết hướng về phía Tôn Hạo Sơn. Mà đồng thời, Đỗ Bằng mấy người cũng đột nhiên ra tay bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Tôn Hạo Sơn. Không gian cầm cố, không gian bích trướng, không gian rung động, thiên thần hạ phàm. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ, Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn lực ra tay, toàn bộ đều là cầm cố loại hình chiến kỹ, muốn đem Tôn Hạo Sơn cho trực tiếp cầm cố. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là sử dụng thiên thần hạ phàm, cách này tuyệt thế đại chiêu. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 765, tạc tử, ngươi dám. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dám ra tay đánh lén mình, Tôn Hạo Sơn đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó mới là cực kỳ tức giận. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, chấn động trung quân trong đại chứng hư không đều phá nát ra. Thế nhưng này kinh thiên nổ hống nhưng là bị trước hắn bố trí xuống đến cách âm cấm chế cho chặn lại rồi, không cách nào truyền đi. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mạch đánh ra vô số cầm cố loại hình chiêu thức, Tôn Hạo Sơn nhất thời cảm giác được chính mình như rơi vào đầm lầy giống như vậy, bước đi liên tục khó khăn. Tôn Hạo Sơn càng thêm tức giận, hắn biết nếu như mình thật sự bị cầm cố lại, hôm nay hay là chính là mình tận thế. Chỉ thấy hắn gào thét sau khi một bước tiến lên trước mà đến, thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới, một quyền đột nhiên đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là cảnh giới thấp nhất, thế nhưng đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất. Nhìn thấy Tôn Hạo Sơn một quyền vỡ giết mà đến, Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, nghênh thân mà lên, một thức thiên quân tượng bạc quyền đồng dạng một quyền vỡ giết tới. Ầm, phốc, hai cái nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở một khối bùng nổ ra cực kỳ khủng bố lực trùng kích, trong nháy mắt xé sách phạm vi một mảnh hư không. Mà Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài, ở trong hư không quốc phun máu tươi tung tóe. Đồng dạng, Tôn Hạo Sơn cũng là phun máu tươi tung tóe. Tôn Hạo Sơn vốn là đã bị thương thật nặng, sức mạnh đã không đủ đỉnh cao thời điểm 5 phần 10. Thậm chí còn không tới 2 triệu long lực lượng. Hơn nữa, hắn tâm thần thất thủ, bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh lén. Thân thể của hắn, sức mạnh bị cầm cố, càng thêm không cách nào phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cái kia một chiêu thiên thần hạ phàm, nhưng là để hắn tâm thần lần thứ hai thất thủ. Tiện đà, hắn tuy rằng một quyền vỡ giết mà ra, thế nhưng thực lực nhưng cũng chỉ có 1.500.000 khoảng chừng. trái phải. 1.500.000 long lực lượng, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đủ để đối kháng cái này cấp bậc cường giả. Bởi vậy, song phương đấu một thoáng, dồn dập bị thương. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, những này thương chỉ là thương nhẹ thôi. Sinh mệnh lực lượng ở trong người điên cuồng rồi rửa bên dưới, thương thế của hắn liền tất cả khôi phục. Thế nhưng, Tôn Hảo Sơn nhưng là thương càng thêm thương, thương thế trên người càng nặng. Giết! Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, mạnh mẽ đánh về phía Tôn Hảo Sơn. Âm âm ầm. Tôn Hảo Sơn bị Mộ Dung Vũ kích thổ huyết, thế nhưng chu vi hư không nhưng là bị cầm cố, hắn chỉ là rút lui mấy bước mà thôi. Mà ở hắn ở đẩy lùi kích thương đồng thời, Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích nhưng là đã chút xuống hạ xuống, như cuồng phong mưa rào bình thường ở trên người hắn chu vi bừa bãi tàn phá lên. Tôn Hảo Sơn trong cổ họng phát sinh một tiếng cực lực tăng lên sức mạnh của chính mình, mạnh mẽ chống đỡ những công kích này. Nếu là ở bình thường, Tôn Hảo Sơn nhìn thẳng đều không nhìn một thoáng những sức mạnh này. Bởi vì, những sức mạnh này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, hắn bị tạm thời cầm cố, bị kích thương thương càng thêm thương. Phát huy được sức mạnh còn chưa đủ bình thường 5 phần 10. Phốc. Mặc dù Tôn Hảo Sơn bị thương nặng, thế nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ khủng bố. Chỉ thấy hắn một chưởng vỗ ra, Đỗ Bằng mấy người này lại như là con ruồi bình thường bị đập bay ra ngoài, ở trong hư không phun máu tươi tung tóe. Nhưng, dù cho là như vậy, vẫn có không ít sức mạnh oanh kích ở Tôn Hảo Sơn chi lên, nhưng là để Tôn Hảo Sơn lần thứ hai thương càng thêm thương, lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, có thể phát huy được sức mạnh càng yếu hơn. Long vượt ngàn sơn, nộ đạp sơn hà, bàn long triển nguyệt, trực đảo hoàng long, lật đổ quan ải, trùng long thâm tỏa, thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, lần thứ hai vò thân mà lên, trong nháy mắt thời gian trong, lần thứ hai đánh giết ra mấy trăm ngàn tuyệt sát đại chiêu, hết mức đánh giết hướng về Tôn Hảo Sơn. Tôn Hảo Sơn gào thét liên tục, từng cái tuyệt sát đại chiêu bị hắn đánh đi ra, mạnh mẽ chống đỡ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sáu cái cường giả siêu cấp khủng bố đánh giết. Nhất thời, sức mạnh bay ngang, nhật nguyệt ảm đạm, tư không nứt toát thậm chí dập tắt. May là tòa này trung quân liều lớn, vốn là bị vô cùng cường đại trận pháp bao trùm. Lại bị Mộ Dung Vũ ở bên ngoài bao phủ tầng tầng không gian vòng bảo vệ, bọn họ lúc này công kích càng là không cách nào thẩm thấu đi ra ngoài. Hơn nữa cách âm cấm chế, dù cho ngay khi trung quân liều lớn cửa ở ngoài, đều không thể biết được trung quân trong đại trướng chính phát sinh kinh thế đại chiến. Chính là một chiêu thất chiêu nào chiêu nấy thất. Tôn Hảo Sơn mất tiên cơ, bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh trở tay không kịp. Thẳng thốt bên trong đồng thủ, vốn là mất tiên cơ. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ở hạ phong, chỉ là không ngừng bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết, hắn chỉ có chịu đòn phần. Vốn là, hắn mặc dù bị đánh lén, lấy thực lực của hắn cũng có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực quá khủng bố. Phải nói, Mộ Dung Vũ đối với không gian trưởng khống quá khủng bố. Không gian không ngừng ràng buộc Tôn Hảo Sơn, để hắn nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn không đoạn đánh ra thiên thần hạ phàm. Như Tôn Hảo Sơn ở đỉnh cao thời điểm, Mộ Dung Vũ đánh ra thiên thần hạ phàm, hay là còn không cách nào ảnh hưởng tâm thần của hắn. Thế nhưng, hiện tại Mộ Dung Vũ mỗi lần đánh ra thiên thần hạ phàm, Tôn Hảo Sơn sẽ có trong nháy mắt thất thần. Một khi hắn thất thần, hắn liền gặp khủng bố cực kỳ công kích. Thương thế trên người càng nặng. Đã như thế, hắn có thể bảo phát thực lực thì càng thấp. Thực lực càng thấp, một khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai triển khai thiên thần hạ phàm, hắn thất thần thời gian càng dài, như vậy tuần hoàn xuống, Tôn Hảo Sơn cuối cùng sẽ bị đánh giết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là sẽ không đánh giết hắn, chỉ là đem hắn thu phục thôi. Liên tiếp công kích sau khi, Tôn Hạo Sơn thương thế càng nặng, sức mạnh càng là thẳng tắp giảm xuống, miễn cưỡng bị xóa sạch mấy trăm ngàn long lực lượng. Lúc này, Tôn Hạo Sơn sức mạnh dĩ nhiên giảm xuống đến chỉ có 1.250.000 long lực lượng trình độ. Hơn nữa, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, trên người đều xuất hiện từng cái vết thương khủng bố, nhìn thấy mà giật mình, sờn cả tóc gáy. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai gầm lên giận dữ, đánh ra thiên thần hạ phàm. Tôn Hạo Sơn trong nháy mắt thất thần, cả người ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, thật giống choáng váng. Lúc này, Tôn Hạo Sơn sức mạnh đã không cách nào chống đối thiên thần hạ phàm uy lực, chí ít hiểu ý thần thất thủ thời gian mấy hơi thở. Mà này thời gian mấy hơi thở đầy đủ Mộ Dung Vũ giết hắn ngàn vạn lần. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái, liền vọt tới Tôn Hạo Sơn bên người. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn dò ra, đem Tôn Hạo Sơn tóm lấy, lập tức biến mất ở trung quân trong đại trướng. Đồng thời biến mất còn có Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Một vòng đại chiến sau khi, Tôn Hạo Sơn liền như thế bị tóm. Đại soái liền như thế bị tóm. Canh Vũ trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Cảm thấy tất cả như ở trong mơ. Từ Mộ Dung Vũ ra tay, đến Tôn Hạo Sơn bị tóm trải qua thời gian cũng không lâu. Bởi vì bọn họ cấp bậc này cường giả chiến đấu, dù cho là trong nháy mắt cũng có thể đánh ra ngàn tỷ lần công kích. Bởi vậy, xem ra tất cả như là trải qua mấy ngày mấy đêm đại chiến. Trên thực tế, nhưng là chỉ có mấy thời gian mười hơi thở thôi. Hô! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cầm lấy Tôn Hạo Sơn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này tập kích Tôn Hạo Sơn vô cùng mạo hiểm. Nếu như bọn họ không cách nào thành công, bọn họ sẽ triệt để bại lộ. Một khi bại lộ, Mộ Dung Vũ hay là sẽ không chết, thế nhưng Đỗ Bằng mấy người này hay là sẽ có người ngã xuống. Dáng dấp như vậy tổn thất đối với Mộ Dung Vũ tới nói là cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, cũng may hắn vẫn là đem Tôn Hạo Sơn cho bắt được Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, mặc dù Tôn Hạo Sơn thời điểm toàn thịnh cũng không lật nổi sóng gió gì đến, huống chi là hiện tại. Nói cách khác, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tôn Hạo Sơn bị vồ vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, cũng đã tuyên cáo Mộ Dung Vũ bắt lấy hành động thành công. Từ Tôn Hạo Sơn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, hắn liền đã trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc. Không dễ dàng a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hướng về Tôn Hạo Sơn liền đi tới. A. Tôn Hạo Sơn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã cảm giác được có người ở lấy ra linh hồn của chính mình. Đau đớn kịch liệt, dù cho hắn thực lực mạnh mẽ cũng là không nhịn được kêu thảm lên. Đồng thời, hắn ra sức giấy rùa, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn cũng sớm đã không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Huống chi thực sự Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Không đến bao lâu, Tôn Hạo Sơn liền tuyệt vọng nhìn Mộ Dung Vũ đem linh hồn của chính mình cho lấy ra đi ra một tia, sau đó luyện hóa. Sau đó, Tôn Hạo Sơn trên mặt vẻ tuyệt vọng biến mất rồi. Ngược lại đổi thành một mặt vẻ cung kính. Tôn Hạo Sơn gặp Chúa Công. Tuy rằng Tôn Hạo Sơn trong lòng hết sức không muốn gọi Mộ Dung Vũ làm chủ công, thế nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì hắn là Mộ Dung Vũ nô bộc, đó là muốn hô Mộ Dung Vũ là chủ nhân. Mộ Dung Vũ không cho hắn gọi chủ nhân, mà chỉ là gọi Chúa Công, này đã rất khoan dung. Chúc mừng Chúa Công thu một thành viên đại tướng. Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới chúc mừng Mộ Dung Vũ. Chỉ là, những người này lúc này từng cái rất là chật vật, mỗi người trên người đều mang theo thương, có người càng là thương thế nghiêm trọng. Hết cách rồi, bọn họ không phải Mộ Dung Vũ, bị thương không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ có sinh mệnh lực lượng, hắn thương khủng bố còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí, sức mạnh đều sẽ hướng về Tôn Hạo Sơn bình thường bị xóa sạch, đánh hạ xuống đi. Mộ Dung Vũ gật gù, trong lòng khó có thể áp chế kích chuyển động. Tôn Hạo Sơn này nhưng là một cái tiên tôn trung kỳ, một cái vô hạn tiếp cận tiên tôn hậu kỳ cường giả siêu cấp A. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có chừng 100 vạn long lực lượng, thế nhưng Tôn Hạo Sơn thật lâu không cách nào chữa trị thương thế, đối với hắn mà nói căn bản không phải cái sự. Chỉ cần sinh mệnh lực lượng rồi rửa mấy lần, mặc dù lại nghiêm trọng thương cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Từ nay về sau, ta cũng có tiên tôn trung kỳ, thậm chí tiên tôn hậu kỳ cảnh giới thuộc hạ. Hơn nữa, Tôn Hạo Sơn vẫn là chấp pháp giả. Một khi luyện hóa hắn cái kia tu chân giới, thực lực của ta cũng sẽ tăng vọt. Lần này mạo hiểm thực sự là quá đáng giá. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lần này nếu không là kế hoạch chu đáo, dù cho Tôn Hạo Sơn trên người trọng thương, hắn cũng không cách nào đem thu phục. Hắn đầu tiên là lợi dụng thần minh cổ truyền tống trận sự tình để Tôn Hạo Sơn khiếp sợ, giật mình. Sau đó, bọn họ đột nhiên xuất hiện đánh cái Tôn Hạo Sơn không ứng phó kịp. Chủ yếu nhất chính là Tôn Hạo Sơn vốn là chịu cực trọng thương. Rất nhiều loại nguyên nhân kết hợp ở một khối cuối cùng để hắn thành công bắt lấy Tôn Hạo Sơn cái này cường giả siêu cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Tôn Hạo Sơn đột phá. Ta trước tiên thế các ngươi chữa thương. Mộ Dung Vũ đối với Đỗ Bằng đám người nói. Đỗ Bằng đám người nhất thời đại hỉ, bọn họ nhưng là biết Mộ Dung Vũ khả năng chữa trị là khủng bố bao nhiêu. Lần trước, bọn họ được chữa trị sau khi thực lực tăng lên rất nhiều. Mà lần này, e sợ thực lực của bọn họ cũng sẽ có tăng trưởng. Chỉ là, bọn họ nhưng là thất vọng rồi. Mộ Dung Vũ thế bọn họ chữa trị thân thể sau khi, sức mạnh của bọn họ nhưng là cũng không có tăng trưởng. Đối với này, tất cả mọi người có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền thoải mái. Vừa bắt đầu Mộ Dung Vũ là cho bọn họ trị liệu thân thể ẩn tật không còn thực lực của bọn họ mới sẽ tăng trưởng không ít. Mà hiện tại thân thể của bọn họ đã không có ẩn tật, hơn nữa Mộ Dung Vũ chỉ là thế bọn họ chữa thương mà thôi, sức mạnh của bọn họ sẽ không lại tăng trưởng. Nhìn Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thương thế ở trong nháy mắt liền được chữa trị được, Tôn Hạo Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thương thế tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng là trọng thương. Bình thường người, coi như phụ ra các loại đan dược loại hình, mỗi cái thời gian mấy năm cũng không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Phải biết thực lực càng mạnh càng không dễ dàng bị thương. Mà một khi bị thương, thương thế liền rất khó khôi phục. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Mộ Dung Vũ như vậy trong cơ thể có sinh mạng chi thụ. Bình thường tiên tôn bị thương sau khi cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, thậm chí hơn trăm triệu năm mới có thể chữa trị. Loại này cũng rất thông thường. Đang kinh ngạc đồng thời, Tôn Hạo Sơn trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Thương thế của hắn rất nặng, nếu như chỉ là hắn lời của mình, chí ít cần hơn vạn năm mới có thể hoàn toàn chữa trị. Mà hiện tại loại này thế cuộc, nếu là hắn hơn vạn thâm niên vẫn như cũ chỉ có chút thực lực này, địa vị của hắn đều sẽ khó giữ được. Sợ là sớm đã bị người đá ra thám báo doanh đại soái vị trí này. Hơn nữa, là một người tiên tôn, tính mạng của bọn họ cũng là có hạn. 10.000 năm tuy rằng không nhiều, thế nhưng một cái tiên tôn có bao nhiêu cái vạn năm. Tôn Hạo Sơn, ta hiện tại thế ngươi chữa thương. Thế Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chữa khỏi sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Tôn Hạo Sơn. Chúa công, thương thế của ta ngươi có thể quá nhiều cửu khôi phục. Nếu như có thể ở trong thời gian ngắn bên trong khôi phục, ta có lẽ có biện pháp hủy diệt cái kia truyền tống trận. Tôn Hạo Sơn hai mắt tràn ngập nóng rực vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi. Thương thế của ngươi rất nặng. Tôn Hạo Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, cho rằng Mộ Dung Vũ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chữa trị xong. Bởi vậy, thực lực của hắn liền không thể nào chữa trị. Cũng sẽ không thể tự mình đi tiêu diệt cổ truyền tống trận. Dáng dấp như vậy mặc dù hắn có công lao, thế nhưng cùng tự mình tiêu diệt cổ truyền tống trận công lao, đó là tuyệt đối không thể so sánh. Bất quá, đối với ta mà nói cũng không có cái gì. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tôn Hạo Sơn cảnh giới rất cao, bị thương rất nặng. Mặc dù lấy sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chữa trị xong. Mộ Dung Vũ phỏng chừng muốn trị thật Tôn Hạo Sơn thương thế, chí ít cần bách năm. Trăm năm thời gian, món ăn đều nguội. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể gia tốc thời gian, trăm năm thời gian cũng chỉ là ngoại giới trong nháy mắt thời gian thôi. Lúc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp mở ra Hà Đồ Lạc Thư gia tốc công năng, ở gia tốc thời gian bên dưới thế Tôn Hạo Sơn chữa thương. Tôn Hạo Sơn là người nào? Một cái cường giả siêu cấp. Ở Mộ Dung Vũ mở ra gia tốc thời gian sau khi, hắn liền cảm giác được. Liền, hắn không nói hai lời trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở Tôn Hạo Sơn sau lưng. Hai tay khoát lên hắn phía sau lưng chi lên cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực lượng như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt tiến vào Tôn Hạo Sơn trong cơ thể. Tôn Hạo Sơn nhất thời cảm giác được thương thế của chính mình ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. Chính mình thương vẫn là quá nặng. Hiện tại chữa trị tốc độ tuy rằng khủng bố, thế nhưng e sợ cũng cần hơn 100 năm thời gian mới có thể chữa trị. Bất quá chúa công lực lượng này thực sự là khủng bố, ở chữa trị thương thế đồng thời, vẫn còn có đối với thân thể có rèn luyện tác dụng. Lần này thương thế khôi phục sau khi, e sợ thực lực còn có thể có tăng trưởng. Tôn Hạo Sơn trong lòng trầm ngâm nói. Mà hắn không biết chính là, Mộ Dung Vũ ở thế hắn chữa trị thương thế thời điểm, còn phân ra một phần sức mạnh giúp hắn rèn luyện thân thể. Tôn Hạo Sơn tập trung tinh thần. Không cần phải để ý đến thân thể thương thế chữa trị sự tình, ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện. Lần này ta thế ngươi chữa thương thời điểm thuận tiện thế ngươi loại bỏ trên người ngươi ẩm tật trong nháy mắt rèn luyện cơ thể ngươi. Ngươi tranh thủ cơ hội này đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Không sai, Mộ Dung Vũ hiện tại chính là phải giúp trợ Tôn Hạo Sơn một lần đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Một khi Tôn Hạo Sơn đột phá, như vậy Mộ Dung Vũ thủ hạ mới chính thức có một vị cường giả siêu cấp. Tôn Hạo Sơn chấn động mạnh, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu rồi tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tôn Hạo Sơn thương thế ở 150 năm thời điểm cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho chữa trị. Mà Tôn Hạo Sơn thực lực cũng lần thứ hai khôi phục đỉnh cao. Long lực lượng đạt đến 2.700.000. Bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả chỉ là 1 triệu long lực lượng. Đạt đến trung kỳ sau khi cũng chính là 2 triệu khoảng chừng. Trái phải. Nếu là vượt qua 2 triệu long lực lượng. Vậy cho dù không phải thiên tài cũng là thiên tư thiên phú tốt hơn một loại người. Bất quá, phàm là tiên tôn, người nào không phải thiên tư xuất chúng thiên phú siêu nhân tồn tại. Dù cho chỉ là rác rưởi nhất tiên tôn cũng sẽ thiên tài trong thiên tài. Tiên giới lớn như vậy, tiên nhân như hằng hà sa số nhiều như vậy, thế nhưng cũng chỉ có như vậy một điểm tiên tôn, không tới triệu phần có một tỷ lệ. Có thể biết trở thành tiên tôn người là cỡ nào thiên tài. Tiên tôn đều là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng có mấy người nhất định so với những này thiên tài trong thiên tài còn muốn thiên tài. Không nói Mộ Dung Vũ, liền nói Tôn Hạo Sơn, lấy tiên tôn trung kỳ cảnh giới đạt đến 2.700.000 long lực lượng tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Mà Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu là hắn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới tuyệt đối không chỉ là 3 triệu long lực lượng đơn giản như vậy. Có thể trở thành chấp phạt giả người quả nhiên đều không phải phổ thông thiên tài. Tôn Hạo Sơn đến cùng có thể đạt đến mức nào? Ta rất hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực lượng vẫn như cũ nhanh chóng tràn vào Tôn Hạo Sơn trong cơ thể. Hả? Càng là muốn đột phá sao? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ cảm giác được Tôn Hạo Sơn càng là bắt đầu hấp thu Hà Đồ Lạc Thư bên trong thiên địa linh khí. Tôn Hạo Sơn thỏa thích hấp thu sức mạnh. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là muốn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, còn tài nguyên tiên linh khí loại hình ngươi không cần lo lắng, ta có chính là tiên mạch. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dò ra một bàn tay lớn ở trong hư không liên tục khẽ vồ. Nhất thời, từng cái cẩu phẩm tiên mạch không ngừng bị hắn từ thiên phạt bên trong thế giới bắt được đi ra, sau đó trực tiếp thiêu đốt. Nhất thời, sức mạnh vô cùng vô tận nhất thời hướng về Tôn Hạo Sơn dâng tới. Ở Mộ Dung Vũ trợ giúp bên dưới, Tôn Hạo Sơn rốt cuộc cảm nhận được chặn ở trước mặt mình vô số năm cảnh giới bích chứng bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu. Tôn Hạo Sơn nhất thời đại hỉ, liền muốn một lần đột phá. Bất quá, hắn nhưng là biết, chính mình đột phá tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cần rất lớn sức mạnh. Mặc dù là hắn hiện tại tài nguyên, e sợ cũng không đủ hắn đột phá dùng. Huống chi thực tạp Mộ Dung Vũ bảo vật trong không gian. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tiên linh khí rất là nồng nặc, thế nhưng căn bản không đủ hắn đột phá dùng. Mà lại, không có Mộ Dung Vũ cho phép. Hắn cũng không dám tự ý hấp thu nơi này tiên linh khí tu luyện. Thế nhưng, nếu như lần này không nắm lấy cơ hội này đột phá, lần sau đột phá liền khó khăn. Nhưng, ngay khi hắn muốn từ bỏ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh liền ở trong đầu hắn vang lên. Lập tức, Tôn Hạo Sơn liền cảm nhận được cái kia như sóng to gió lớn bình thường tiên linh khí chen chúc mà tới. Tôn Hạo Sơn nhất thời đại hỉ, bắt đầu rồi xung kích cảnh giới, ý đồ một lần đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, ngày đó. Tôn Hạo Sơn đầu tiên là thân thể chấn động mạnh, tiện đà một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời. Đột phá rồi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Tôn Hạo Sơn đều là vui mừng khôn xiết. Mà Mộ Dung Vũ càng là thân hình lói lên một cái, liền rời khỏi Tôn Hạo Sơn một khoảng cách. Hắn cũng không muốn bị Tôn Hạo Sơn khí tức cho kích thương, dáng dấp kia liền mất mặt. Ở Mộ Dung Vũ lúc rời đi, gia tốc thời gian cũng đã đình chỉ. Mà cùng ở tại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Đỗ Bằng mấy người cũng trước tiên cảm giác được vùng thế giới này như thế, từng cái nhất thời thuấn di lại đây. Chúa công đại soái đây là đột phá. Đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Canh Vũ đi tới, nhìn về phía trước khí tức cường đại Tôn Hạo Sơn tỏ rõ vẻ kích động nói. Mộ Dung Vũ gật gù nhưng là không nói lời nào. Mà Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là một mặt ước ao nhìn về phía trước Tôn Hạo Sơn. Tiên tôn hậu kỳ a, không biết lúc nào chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới này. Vu Tính Ba tỏ rõ vẻ hâm mộ nói rằng, Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là lắc đầu một cái, bọn họ tuy rằng đều là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng là cũng không biết mình liệu có thể ở có sinh trước đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Ở tiên tôn cảnh giới đột phá một cái cảnh giới nhỏ thậm chí so với từ tiên đế đột phá tới tiên tôn còn muốn cực khổ ngàn tỷ lần. Âm ấm. Ở Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt hâm mộ bên trong, Tôn Hạo Sơn thân thể một trận từng cái địa long bóng mờ không ngừng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không. 2.800.000, 2.900.000, 3.000.000, 3.200.000, 3.300.000. Canh Vũ không ngừng đếm lấy Tôn Hạo Sơn long lực lượng. Tôn đại nhân thực lực thật mạnh mẽ. Mới đột phá tới hậu kỳ tiên tôn. Hắn long lực lượng liền đạt đến hơn 3 triệu, vượt qua một chút lâu năm hậu kỳ tiên tôn. Không biết hắn cuối cùng có thể đạt đến mức nào. Có ít nhất 3.500.000 long lực lượng. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đã đến 3.500.000, long lực lượng còn đang tăng thêm. Bất quá tốc độ đã từ từ chậm lại. 3.550.000. 3.600.000. 3.600.000 long lực lượng. Canh Vũ thanh âm hưng phấn ở mọi người bên tai vang lên. 3.600.000 long lực lượng. Tôn Hạo Sơn sức mạnh cuối cùng đình trệ ở con số này chi lên, mà hắn ở tiên tôn trung kỳ thời điểm nhưng là 2.700.000 long lực lượng. Nói cách khác, hắn vừa đột phá cảnh giới, liền trực tiếp tăng vọt 900.000 long lực lượng. Đã rất xa vượt qua bình thường hậu kỳ tiên tôn. Hơn nữa, đây mới là mới đột phá sức mạnh. Đợi được Tôn Hạo Sơn củng cố tu vi sau khi, thực lực của hắn còn có thể chậm chậm tăng trưởng. Đến cuối cùng thậm chí có thể đột phá đến 4 triệu long lực lượng. Thậm chí so với một ít lâu năm tiên tôn hậu kỳ cường giả còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Thực lực lại chướng. Cảm thụ sức mạnh mạnh mẽ, Tôn Hạo Sơn không nhịn được hét dài một tiếng. Hét dài qua đi, Tôn Hạo Sơn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Tôn Hạo Sơn trong mắt tinh mang lóe lên liền qua. Mộ Dung Vũ cũng không phải sắc mặt thay đổi, chỉ là cho rằng không phát hiện. Bất quá trong lòng hắn nhưng là cười lạnh lên. Tôn Hạo Sơn thực lực tăng lên, đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, càng là có 3.600.000 địa long lực lượng. Như vậy cường giả nhưng là bị hắn nô dịch, là Mộ Dung Vũ nô bộc, hắn có thể nào cam tâm. Rất hiển nhiên, vào đúng lúc này, Tôn Hạo Sơn trong lòng khẳng định nghĩ tới muốn giết chết Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Không cần nghĩ, Mộ Dung Vũ liền biết Tôn Hạo Sơn trong lòng nhất định xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá, hắn chỉ là cho rằng không có phát hiện. Thay lời khác tới nói chính là, Mộ Dung Vũ nếu có thể tạo nên Tôn Hạo Sơn tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, cũng có thể đem hắn đánh rơi phàm trần, thậm chí đem hắn đánh giết. Bằng không, Mộ Dung Vũ làm sao sẽ trợ giúp Tôn Hạo Sơn tăng cao thực lực? Nếu như hắn không cách nào trưởng khống Tôn Hạo Sơn, Mộ Dung Vũ không chỉ sẽ không trợ hắn tăng cao thực lực, càng có khả năng áp chế thực lực của hắn tăng lên. Hiện tại, hắn ngay khi xem Tôn Hạo Sơn làm sao làm. Nếu như Tôn Hạo Sơn muốn tạo phản, Mộ Dung Vũ thì có thể làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Thân hình lói lên một cái, Tôn Hạo Sơn liền hướng về Mộ Dung Vũ bay lượn mà tới. Đến rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Tôn Hạo Sơn. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là Tôn Hạo Sơn dám ra tay với hắn, Mộ Dung Vũ sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Chỉ là, Tôn Hạo Sơn nhưng là cũng không có đối với Mộ Dung Vũ ra tay, mà là đi tới Mộ Dung Vũ trước, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói rằng: Tôn Hạo Sơn đa tạ chúa công bồi dưỡng. Sau đó thuộc hạ tất nhiên trung thành tuyệt đối, dùng không phản bội. Tôn Hạo Sơn cũng không có quỳ xuống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không quen cái trò này. Cũng chính là vừa mới bắt đầu thu phục thời điểm để mọi người quỳ xuống mà thôi. Thu phục sau khi, nhiều nhất cũng chính là hành lễ thôi. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn sợ hắn không phải Tôn Hạo Sơn đối thủ. Mà là, nếu như Tôn Hạo Sơn thật muốn phản bội, Mộ Dung Vũ sẽ tổn thất hắn như thế một cái cường giả siêu cấp. Bất quá, cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng: Tôn Hạo Sơn, ngươi tuy rằng đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng linh hồn của ngươi vẫn như cũ còn trưởng khống ở trong tay ta. Bất quá, ta cũng sẽ không vĩnh viễn trưởng khống linh hồn của các ngươi. Nếu là các ngươi biểu hiện tốt, ta tự nhiên sẽ trả linh hồn của các ngươi. Nghe vậy, Tôn Hạo Sơn phía sau lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mộ Dung Vũ lời này nhìn như là đang an ủi bọn họ. Thế nhưng trên thực tế nhưng là lời nói mang thâm ý. Mộ Dung Vũ đây là nói cho Tôn Hạo Sơn. Mặc dù ngươi là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, ta cũng có thể ý niệm khống chế ngươi sinh tử. Cũng may ta cái kia ý nghĩ chỉ là một cái thoáng liền qua. Bằng không, e sợ vào lúc này đã không có ta tồn tại. Tôn Hạo Sơn âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Tôn đại nhân chúc mừng, chúc mừng. Đỗ Bằng, Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người vội vã đi vào chúc mừng. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới quát lui mọi người, một mình lưu lại Tôn Hạo Sơn. Tôn Hạo Sơn, ngươi là cái nào tu chân giới chấp phạt giả? Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Chúa công, ta chính là Linh Huyễn tu chân giới chấp phạt giả. Tôn Hạo Sơn cung kính nói rằng: Linh Huyễn tu chân giới. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Hắn nhưng là biết Linh Huyễn tu chân giới, vậy cũng là so với Hoa Hẻ tu chân giới xếp hạng càng cao hơn một cách mạnh mẽ tu chân giới. Viêm Hoàng tiên giới tổng cộng có 36 cái tu chân giới. Phong Hỏa tu chân giới xếp hạng cuối cùng. Mà Mộ Dung Vũ vị trí Hoa Hẻ tu chân giới, nhưng là ở 36 trong giới tu chân xếp hạng thứ 3. Mà Linh Hồn tu chân giới nhưng là xếp hạng đệ nhị. Không trách Tôn Hạo Sơn thiên phú, thực lực kinh khủng như thế. Nguyên lai càng là Linh Huyễn tu chân giới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ trong lòng hít một câu. Thế nhưng trong lòng hắn càng nhiều kinh hỉ. Linh Hồn tu chân giới cường đại như vậy, nếu như bị hắn luyện hóa, thực lực của hắn khẳng định có cái cử bay vọt mạnh. Chí ít, muốn so với luyện hóa cái gì Yên Vũ tu chân giới loại hình phải cường đại nhiều lắm. Dưới áp chế kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ nhìn Tôn Hạo Sơn, nói rằng: Tôn Hạo Sơn, nếu như ta để ngươi từ bỏ chấp phạt giả thân phận, đem tu chân giới bản nguyên giao cho ta, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như Chúa Công muốn tu chân giới bản nguyên, ta cho ngươi chính là... Tôn Hạo Sơn nói, trực tiếp đem Linh Huyễn tu chân giới lực lượng bản nguyên ép ra ngoài, phong ấm tại trong lòng bàn tay. Mộ Dung Vũ cầm rơi mất một chỗ, nguyên bản hắn cho rằng Tôn Hạo Sơn hẳn là không muốn đem tu chân giới lực lượng bản nguyên giao cho hắn, chỉ là nhưng là không nghĩ tới Tôn Hạo Sơn càng là như vậy thẳng thắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, Tôn Hạo Sơn nở nụ cười, nói rằng: Chúa công, nếu như ta không phải tiên tôn cảnh giới, ta có lẽ sẽ do dự đến cùng có cho hay không ngươi. Thế nhưng là ta tiên tôn, ta liền không chút do dự cho ngươi. Bởi vì, đến tiên tôn cảnh giới, lực lượng bản nguyên đối với ta đã không có tác dụng gì. Chỉ có truyền tống trở lại tu chân giới này dùng một lát đồ thôi. Ở tiên tôn cảnh giới, lực lượng bản nguyên đã không cách nào kế tức tăng lên thiên phú. Mộ Dung Vũ không khỏi cau mày hỏi. Tôn Hạo Sơn gật gù, nói rằng: Đúng thế. Lực lượng bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chung quy là có cực hạn. Hắn cực hạn là, một khi chấp phạt giả đạt đến tiên tôn cảnh giới, liền không cách nào kế tục tăng lên thiên phú. Vì lẽ đó, ta mới như thế thẳng thắn. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Chúa công ngươi muốn lực lượng bản nguyên làm cái gì? Ngươi vốn là chấp phạt giả, hơn nữa những thế giới khác người không cách nào luyện hóa Linh Huyễn tu chân giới bản nguyên. Lực lượng bản nguyên càng là không cách nào tăng lên tiên tôn thiên phú. Mộ Dung Vũ âm thầm cau mày. Lập tức rồi lại nghĩ đến. Hay là đây là nhằm vào bình thường chấp phạt giả, mà ta nhưng là có thể luyện hóa toàn bộ tu chân giới bản nguyên. Viêm Hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới. Ta nhất định phải toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó, có lẽ sẽ có to lớn kinh hỉ. Ta có linh cảm. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã là 6 cái tu chân giới chấp phạt giả. Hắn hiện tại có loại linh cảm, nếu như hắn đem Viêm Hoàng tiên giới toàn bộ 36 cái tu chân giới đều trưởng khống, đến thời điểm hắn đều sẽ thu được vô cùng chỗ tốt. Bởi vậy, mặc dù không cách nào kế tục tăng lên thiên phú, hắn cũng phải toàn bộ luyện hóa những này tu chân giới. Mộ Dung Vũ tiếp nhận Tôn Hạo Sơn trên tay lực lượng bản nguyên, cười nói: Ngươi không phải thật tò mò ta muốn những này lực lượng bản nguyên làm cái gì sao? Ngươi đi hỏi một chút Canh Vũ liền biết rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem Linh Huyễn tu chân giới lực lượng bản nguyên đập tiến vào trong đan điền. Ở Tôn Hạo Sơn kinh hãi biểu hiện bên trong, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem Tôn Hạo Sơn cho truyền tống rời đi. Linh huyễn tu chân giới, 36 trong giới tu chân xếp hạng thứ 2 tồn tại, ta hy vọng ngươi cho ta niềm vui bất ngờ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đã luyện hóa cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên. Mặc dù linh huyễn tu chân giới lực lượng bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng khi hắn tiến vào Mộ Dung Vũ đan điền thời điểm, nhưng là kinh hãi phát hiện, nơi này không cũng chỉ có chính hắn, còn có mặt khác 6 đám lực lượng bản nguyên. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy một cái so với mình còn cường đại hơn lực lượng bản nguyên hoa hẻ tu chân giới. Tu chân giới lực lượng bản nguyên cũng là sẽ trưởng thành. Mà theo Mộ Dung Vũ luyện hóa lực lượng bản nguyên càng ngày càng nhiều, trên người hắn lực lượng bản nguyên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại hoa hẻ tu chân giới lực lượng bản nguyên đắt so với linh hồn tu chân giới còn cường đại hơn. Hay là còn chưa đủ xếp hạng thứ nhất mạnh mẽ, thế nhưng là tuyệt đối vượt qua linh huyễn tu chân giới. Ở linh huyễn tu chân giới khiếp sợ thời điểm, hoa hẻ tu chân giới bản nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bắt đầu rồi đối với hắn giáo dục. Không đến bao lâu chóng mặt linh huyễn tu chân giới liền dung hợp Mộ Dung Vũ bị hắn luyện hóa. 150.000 địa long lực lượng quả nhiên không hổ là xếp hàng thứ hai tu chân giới lực lượng bản nguyên. Lúc này mới luyện hóa một đoàn tu chân giới lực lượng mà thôi, nếu là toàn bộ trưởng khống linh huyễn tu chân giới đây. Mộ Dung Vũ nghĩ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Thân hình loáng một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở linh huyễn tu chân giới bản nguyên trong không gian. Tôn Hảo Sơn trực tiếp bị truyền tống đến canh vũ bên người, sau đó, hắn liền một cái kéo qua canh vũ, hỏi. Chúa công muốn tu chân giới lực lượng bản nguyên làm cái gì? Ngươi tu chân giới lực lượng bản nguyên có hay không đã cho chúa công? Đại soái, lẽ nào ngươi không biết chúa công hiện tại đã là 6 cái tu chân giới chấp phạt giả? Không, phải nói là 7 cái tu chân giới chấp phạt giả. Canh Vũ một mặt vẻ sùng bái nói rằng, Mộ Dung Vũ không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng là có thể luyện hóa thêm cái tu chân giới lực lượng bản nguyên trở thành thêm cái tu chân giới chấp phạt giả. Điều này làm cho Canh Vũ vô cùng sùng bái. Cái gì? Chúa công dĩ nhiên có thể luyện hóa thêm cái tu chân giới lực lượng bản nguyên, trở thành thêm cái tu chân giới chấp phạt giả. Tôn Hảo Sơn giải ra, tỏ rõ vẻ khó tin. Tôn đại nhân có hay không cảm thấy rất khiếp sợ, rất khó mà tin nổi. Những này chúng ta đã sớm đã quen. Đi theo chúa công bên người, ngươi sẽ phát hiện chúa công quả thực chính là không gì không làm được, chính là một cái biến thái. Đỗ Bằng tụ hợp tới cười nói, hả? Đỗ Bằng, ngươi nói ta cái gì? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh ở mọi người bên tai vang lên. Đỗ Bằng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cười nói. Không cái gì, ta lại nói chúa công anh minh thần vũ, thần công vô địch thiên hạ. Được rồi, Đỗ Bằng ngươi cũng đừng nịnh hót. Ta không tốt cái trò này. Chúa công thực lực ngươi lại đột phá. Lẽ nào ngươi đã luyện hóa linh huyễn tu chân giới bản nguyên? Tôn Hảo Sơn quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, cuối cùng không nhìn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Mộ Dung Vũ gật gù, từ tốn nói. Ngươi nói không sai, ta đã luyện hóa linh huyễn tu chân giới bản nguyên, hơn nữa thực lực cũng lần thứ hai tăng trưởng. Tôn Hảo Sơn tỏ rõ vẻ khó tin, khiếp sợ nói không ra lời. Đúng là canh vũ cùng Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là một mặt bình thản vẻ, hiển nhiên bọn họ đã quen Mộ Dung Vũ biến thái. Nếu như lúc này Mộ Dung Vũ nói thực lực của hắn không có tăng trưởng, bọn họ ngược lại là sẽ kinh ngạc một thoáng. Chúa công, lần này thực lực ngươi gia tăng rồi bao nhiêu long lực lượng? Vu Tính Ba đi tới tò mò hỏi. Cũng không nhiều. Mới gia tăng rồi 600.000 địa long lực lượng mà thôi, long lực lượng đạt đến 1.700.000 thôi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, một bộ dường dưng như không dáng vẻ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ xác thực không để ý, 600 ngàn long lực lượng, dù cho là phong hào tiên đế cũng phải ngước nhìn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ ánh mắt càng rộng hơn. Nếu như có thể tăng cường 6 triệu long lực lượng, hắn nhất định sẽ kích động không tên. Thế nhưng, chỉ là 600 ngàn long lực lượng thậm chí còn không có để thực lực của hắn đạt đến 2 triệu long lực lượng, cũng không có để cảnh giới của hắn có thể đột phá, đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, luyện hóa linh huyễn tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, nhưng cũng đem cảnh giới của hắn miễn cưỡng đẩy lên tiên quân trung kỳ đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá cảnh giới. Một khi hắn đột phá tới tiên quân hậu kỳ cảnh giới, thực lực của hắn đều sẽ tăng vọt. Đến lúc đó có thể sẽ có dễ dàng đánh giết tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả cũng rất có thể. Bất quá, hiện tại 1.700.000 long lực lượng, tuy rằng vẫn không có đạt đến tiên tôn trung kỳ 2 triệu long lực lượng, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng có lòng tin cùng bình thường trung kỳ tiên tôn đại chiến một trận, đánh giết yếu nhất trung kỳ tiên tôn. Thế nhưng, nếu như là Tôn Hạo Sơn loại này, Mộ Dung Vũ liền không thể ra sức. Mộ Dung Vũ tuy rằng không để ý, thế nhưng Đỗ Bằng canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là bị chấn động một thoáng. Đặc biệt canh vũ, hắn bị Mộ Dung Vũ thu phục thời điểm Mộ Dung Vũ mới bao nhiêu long lực lượng? 500.000-600.000 thôi. Mà hiện tại mới quá khứ bao lâu? Mộ Dung Vũ thực lực liền tăng vọt đến 1.700.000 long lực lượng. Tăng lên dữ dội hơn 1 triệu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn chỉ là tiên quân cảnh giới. Lúc này canh vũ trong lòng càng là kiên định theo Mộ Dung Vũ lăn lộn ý nghĩ. Nếu như không cùng dáng dấp như vậy hỗn, như vậy với ai hỗn? Ở tiên giới, hiện tại so với Mộ Dung Vũ người mạnh mẽ có khối người. Thế nhưng có ai ở tiên quân cảnh giới liền có hơn 1 triệu địa long lực lượng? Có ai tiềm lực cùng Mộ Dung Vũ bình thường mạnh mẽ? Tôn Hạo Sơn cũng bị rung động thật sâu đến. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu rồi chân chính đối với Mộ Dung Vũ thần phục lên. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thực lực hay là còn kém xa tít tắp hắn. Thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần giả lấy thời gian, hơn nữa không cần thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ liền có thể toàn diện vượt qua hắn. Đến lúc đó, hắn đều sẽ là tiên giới người số một, cái gì thần minh, cái gì tiên giới liên minh, hết thảy đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Chúa công, chúng ta hiện tại có hay không trực tiếp đi hủy diệt thần minh cổ truyền tống trận? Tôn Hạo Sơn tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn bị Mộ Dung Vũ thu phục sau khi, liền từ canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân khẩu bên trong biết cổ truyền tống trận là chân thực tồn tại, mà không phải Mộ Dung Vũ vì muốn thu phục hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Lấy thực lực của ngươi, hơn nữa chúng ta, phá hỏng truyền tống trận là thừa sức. Bất quá, chúng ta muốn làm đến không có sơ hở nào. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên liền qua. Bàn long trong tốc nhưng là có thần minh rất nhiều cường giả trấn thủ. Bình thường cường giả mặc dù là phong hào tiên đế, Mộ Dung Vũ đều sẽ không để ở trong mắt. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cái kia hơn 100 cái tiên tôn, Mộ Dung Vũ nhưng là động lòng. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ cho thu phục, như vậy Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Chỉ là, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đánh giết bọn họ một số người rất đơn giản, thế nhưng muốn đem bọn họ thu phục, nhưng là rất khó. Bởi vậy, ở đi hủy diệt đi cái kia cổ truyền tống trận trước, Mộ Dung Vũ còn có một việc muốn làm trưởng khống toàn bộ thám báo doanh. Phải biết, toàn bộ thám báo doanh thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ Tôn Hạo Sơn cái này đại soái ở ngoài, còn có rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả. Những người này tuy rằng không có Tôn Hạo Sơn cường đại như thế, thế nhưng dù sao cũng là tiên tôn. Nếu như có thể đem bọn họ thu phục toàn bộ, Mộ Dung Vũ thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Tôn Hạo Sơn, hiện tại toàn bộ thám báo doanh có bao nhiêu tiên tôn? Có bao nhiêu người trực tiếp bị ngươi trưởng khống? Chúa công, toàn bộ thám báo doanh, ngoại trừ ta ở ngoài còn có 56 cái tiên tôn. trong đó phần lớn đều là sơ kỳ tiên tôn, cũng có vài cái trung kỳ tiên tôn. Ta có thể trực tiếp trưởng khống ước chừng chừng 10 cái khoảng chừng. Trái phải, không có trung kỳ tiên tôn. Còn lại chừng 40 cái đều là những thế lực khác người, ta không cách nào trưởng khống. Bất quá bình thường, bọn họ nhưng cũng không có cãi lời mệnh lệnh của ta, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Tiên giới liên minh chính là tứ đại thế lực tạo thành. Hơn nữa thế lực của hắn cực kỳ rắc rối phức tạp. Nói thí dụ như thám báo doanh thiên phạt cung thế lực to lớn nhất. Thế nhưng thế lực của hắn thế lực cũng không kém. Đã như vậy, vậy liền đem cái kia năm 16 người thu phục toàn bộ. Tôn Hạo Sơn, ngươi để bọn họ từng cái trở về. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, bắt đầu rồi trưởng khống toàn bộ thám báo doanh. Vâng. Tôn Hạo Sơn trong mắt cũng lấp lóe hưng phấn thần mang. Một ít như là tiên cung, ma tôn loại hình cường giả, đặc biệt cái kia mấy cái trung kỳ tiên tôn bình thường đối với hắn cái này đại soái dương thỉnh âm suy, bất quá nhưng là kiêng kỵ bọn họ sau lưng thân phận, Tôn Hạo Sơn tuy rằng tức giận thế nhưng là cũng không thể làm sao. Thế nhưng, nếu như có thể để Mộ Dung Vũ toàn bộ đem bọn họ thu phục, đến lúc đó toàn bộ thám báo doanh mới là Mộ Dung Vũ. Lúc này bọn họ liền từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi ra, lập tức, Tôn Hạo Sơn một cái mệnh lệnh liền phát ra, đưa tin cái kia 56 cái tiên tôn lập tức đến trong quân liều lớn tụ tập, có nếu như thương lượng. Tôn Đại Soái gấp gáp như vậy tụ tập chúng ta, đến tột cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ không biết ta chính đang đột phá bước ngoặt sao? Vẫn là nói, đây là ngươi cố ý như vậy, để ta không cách nào trước tiên ngươi một bước đột phá tới tiên tôn hậu kỳ. Một cái âm lãnh âm thanh ở trung quân trong đại chứng truyền đến, tiếp theo một cái lão đầu khô gầy chậm rãi đi vào trung quân liều lớn. Người này gọi là Nam Cung Tuấn, chính là ma tông Nam Cung gia người, thực lực đạt đến tiên tôn trung kỳ đỉnh cao, chính là thám báo doanh ở trong thực lực mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Tuy rằng không bằng đột phá trước ta thế nhưng cũng có hơn 2 triệu long lực lượng. Tôn Hạo Sơn truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Nam Cung Tuấn. Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia lão đầu khô gầy, lúc này không khỏi lắc đầu một cái. Ông lão này toàn thân gầy gò, cả người thật giống như cho phơi khô giống như vậy. Trên mặt càng là từng khối phơi khô cây quyết bị như thế, nơi nào cùng Tuấn đáp bên trên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn mình lắc đầu, Nam Cung Tuấn nhất thời giận tím mặt. Phải biết, hắn lúc tuổi còn trẻ xác thực vô cùng anh Tuấn, có thể được xưng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong. Thế nhưng sau đó bởi vì tu luyện ra phát hiện sai lầm, cuối cùng dẫn đến hiện tại dáng dấp này, hơn nữa là không đảo ngược chuyển. Hắn xấu chính là vảy ngược của hắn. Phàm là đối với hắn soi mói bình phẩm đều sẽ bị hắn giết chết. Bởi vậy, hắn trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Một chỉ điểm ra càng là toàn lực điểm hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết. Trên thực tế, Nam Cung Tuấn ra tay không chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ đối với hắn lắc đầu duyên cớ. Hắn đây là muốn cho Tôn Hạo Sơn một hạ mã uy. Phải biết, toàn bộ trung quân trong đại trướng cũng chỉ có hắn cùng Tôn Hạo Sơn cùng với Mộ Dung Vũ cùng canh vũ. Mộ Dung Vũ cùng canh vũ ở trước hắn ngay khi trong đại trướng, rất rõ ràng, hai người này sẽ Tôn Hạo Sơn tâm phúc. Bởi vậy, hắn phải đem Mộ Dung Vũ cho chém giết, cho Tôn Hạo Sơn một hạ mã uy. Làm cản. Ở Nam Cung Tuấn ra tay trong nháy mắt, Tôn Hạo Sơn liền quát lạnh một tiếng. Đồng thời đột nhiên tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, hóa thành vuốt rồng trực tiếp chụp vào Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Hắn gần nhất bế quan tuy rằng không có để cảnh giới đột phá, thế nhưng sức mạnh nhưng cũng có chút hứa tăng trưởng. Đúng là như thế, hắn mới dám ở trung quân liều lớn trực tiếp ra tay. Lúc này, hắn nhìn thấy Tôn Hạo Sơn một chảo chộp tới. Hắn lúc này cười lạnh, một quyền vỡ giết hướng về phía Tôn Hạo Sơn. Bạch! Một tiếng, Tôn Hạo Sơn bàn tay lớn liền một phát bắt được Nam Cung Tuấn nắm đấm. Nhất thời, Nam Cung Tuấn liền cảm giác được quả đấm của chính mình càng là bị một luồng cự lực cho khóa lại. Nam Cung Tuấn lúc này giật nảy cả mình, ra sức chấn động, muốn tránh thoát bị khóa lại nắm đấm. Chỉ là, hắn nhưng kinh hãi phát hiện quả đấm của chính mình càng là vẫn không nhúc nhích. Sao có thể có chuyện đó? Nam Cung Tuấn giật nảy cả mình, cư hắn giải, Tôn Hạo Sơn thực lực xác thực mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá bây giờ nhìn lại, Tôn Hạo Sơn thực lực tựa hồ vô cùng khủng bố. Một tay nắm lấy Nam Cung Tuấn nắm đấm, Tôn Hạo Sơn mặt khác một bàn tay lớn đột nhiên giò ra, năm ngón tay xòe ra, một cái tát mạnh mẽ đánh ở Nam Cung Tuấn trên mặt, sức mạnh khổng lồ, hầu như đem Nam Cung Tuấn xấu mặt cho đập nát. Nam Cung Tuấn, ta xem ngươi đã sớm khó chịu. Ngươi dám phạm thượng đối với ta đối thủ. Ta hoàn toàn có thể đánh giết ngươi, dù cho phía sau ngươi Ma Tông cũng không dám như thế nào. Bất quá, hôm nay ta không phải muốn giết ngươi, hiện tại lập tức quỳ xuống thần phục với Chúa Công. Tôn Hạo Sơn lạnh lùng nói, bàn tay lớn ép một chút. Phù phù, một tiếng, Nam Cung Tuấn liền quỳ rạp xuống mặt đất, mặt hướng Mộ Dung Vũ. Ngươi đột phá. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Nam Cung Tuấn tự lẩm bẩm nói, đối với mình quỳ xuống sự tình tựa hồ không chút nào chi tình. Nhìn Tôn Hạo Sơn thành thạo liền đem một cái tiên tôn trung kỳ, vô hạn tiếp cận tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả thu phục, Mộ Dung Vũ không khỏi gật gù trong lòng phi thường thỏa mãn. Nếu như không phải hắn thu phục Tôn Hạo Sơn, nếu như không phải trợ hắn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, hôm nay căn bản không thể nào thu phục cái này Nam Cung Tuấn. Mộ Dung Vũ một bước vượt đi tới, lập tức động thủ lấy ra Nam Cung Tuấn linh hồn. Vào lúc này, Nam Cung Tuấn phát hiện, bắt đầu rồi gào thét, giết gào, giãy giụa. Chỉ là, hết thảy đều là phí công. Bởi vì sức mạnh của hắn cũng sớm đã bị Tôn Hạo Sơn cho phong ấn. Lấy Tôn Hạo Sơn thực lực, đủ để nghiền ép hắn, phong ấn hắn còn không là một chuyện nhỏ. Cho nên ta đột phá, cũng là bởi vì theo Chúa Công quan hệ. Nếu như ngươi cũng thần phục, ta có thể bảo đảm, ngươi cũng có thể đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Tôn Hạo Sơn âm thanh ở Nam Cung Tuấn bên tai vang lên. Nam Cung Tuấn thân thể chấn động, tiếp theo liền đình chỉ giãy giụa. Một cách biết mình hôm nay coi như là giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì, mà Mộ Dung Vũ nếu thật sự có thể để cho thực lực của hắn thực lực đột phá. Theo Nam Cung Tuấn từ bỏ chống lại, Mộ Dung Vũ căn bản dễ như ăn bánh liền lấy ra linh hồn của hắn. Lập tức, Nam Cung Tuấn cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Bất quá, rất rõ ràng, người này vẫn đối với Mộ Dung Vũ có thể không để hắn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới mà nhớ mãi không quên, hỏi. Chúa Công, ngươi thật sự có thể để cho ta đột phá? Mộ Dung Vũ gật đầu từ tốn nói. Có thể. Bất quá, ngươi nhất định phải trung thành tuyệt đối. Hiện tại tạm thời không tiện, chúng ta lại có người đến rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhìn về phía trung quân liều lớn chỗ cửa lớn. Mà lúc này, một đạo thân hình chính chậm rãi đi vào trung quân liều lớn. Lại một cái cường giả siêu cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hàn Lâm, tiên giới liên minh thám báo đại doanh tứ đại cường giả một trong, thực lực đạt đến khủng bố tiên tôn trung kỳ. Chính là tiên cung ở thám báo đại doanh một cường giả. Trong ngày thường cùng Nam Cung Tuấn, Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tranh quyền đoạt lợi đều muốn đem thám báo doanh trưởng khống ở tay mình lên. Bất quá, cùng Nam Cung Tuấn hung hăng càn quấy không giống nhau, Hàn Lâm đi vào trung quân liều lớn sau khi liền hướng về Tôn Hạo Sơn hơi thi lễ một cái, nhìn Nam Cung Tuấn một chút sau khi liền đứng thẳng ở bên cạnh càng là không nói tiếng nào. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng càng là xuất hiện bất đắc dĩ cảm giác. Người như vậy, không tốt nhất đồng thủ. Nếu là như là Nam Cung Tuấn như vậy, sau khi đi vào liền trực tiếp đồng thủ, Tôn Hạo Sơn sẽ lập tức đem hắn cho bắt. Bất quá Hàn Lâm không nói đồng thủ, chính là liền thoại đều không nói, coi như Mộ Dung Vũ muốn tìm cơ hội ra tay cũng không thể. Thế nhưng, Hàn Lâm là nhất định phải thu phục. Hơn nữa còn muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong. Bằng không, nhiều người hơn sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Lúc này, hắn cho Tôn Hạo Sơn liếc mắt ra hiệu. Tôn Hạo Sơn ý hội thân hình loáng một cái trực tiếp vọt thẳng đến Hàn Lâm song phương. Dò ra bàn tay lớn chảo ảnh tầng tầng bao phủ Hàn Lâm bắt được xuống. Cùng thời gian, Nam Cung Tuấn cũng là đồng thủ. Một quyền, nổ long qua sông, đột nhiên đánh giết hướng về Hàn Lâm. Đại soái, Nam Cung Tuấn, các ngươi. Hàn Lâm là một người trung kỳ tiên tôn, thực lực của hắn tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, phản ứng tự nhiên không chậm. Trước tiên cũng đã phản ứng lại. Lúc này, hắn liền gào thét một tiếng, liền muốn bùng nổ ra sức mạnh, đánh giết Tôn Hạo Sơn cùng Nam Cung Tuấn hai người. Chỉ là thực lực của hắn cùng Nam Cung Tuấn ở sàn sàn với nhau, có thể nào là Tôn Hạo Sơn đối thủ. Huống hồ còn có Nam Cung Tuấn ở bên hiệp trợ. Trong nháy mắt sau khi, Hàn Lâm liền bị oanh phun máu tươi tung tóe, bị Tôn Hạo Sơn bắt đi. Tôn Hạo Sơn, Nam Cung Tuấn, các ngươi đây là phải làm gì? Càng là muốn bắt dưới ta. Hàn Lâm tức giận không ngớt, điên cuồng gào thét. Hắn thực sự là không biết Tôn Hạo Sơn làm sao cùng Nam Cung Tuấn liên hợp lại. Lẽ nào hiện tại Thiên Phạt Cung cùng Ma Tông đã liên hợp lại, muốn đối với Tiên Cung hoặc là Thánh Môn đồng thủ? Hàn Lâm gào thét. Chúng ta là liên hợp lại, nhưng không phải Thiên Phạt Cung cùng Ma Tông. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Tôn Hạo Sơn từ tốn nói. Lập tức sẽ bị phong ấm sức mạnh Hàn Lâm cho ném đến Mộ Dung Vũ dưới chân. Hàn Lâm lập tức nhảy lên, hắn nhưng là một cái trung kỳ tiên tôn, thực lực mạnh mẽ, thân phận vô cùng tôn quý, lúc này lại như là bị ném tảng đá vụn bình thường bị ném ra ngoài. Điều này làm cho hắn cảm giác được khuất nhục. Thế nhưng, để hắn càng thêm cảm giác được khuất nhục nhưng là nhìn thấy cái kia chỉ có tiên quân trung kỳ cảnh giới run rế dĩ nhiên đưa tay đặt ở đầu của chính mình chi lên. Ở Hàn Lâm liền muốn tức giận rít gào thời điểm, hắn càng là kinh hãi phát hiện cái kia run rế dĩ nhiên ở lấy ra linh hồn của hắn. Liền, Hàn Lâm thì càng thêm điên cuồng gào thét lên. Vốn là đạt đến cảnh giới này linh hồn đều vô cùng mạnh mẽ, coi như là cho một cái tiên tôn lấy ra linh hồn, cái kia tiên quân cũng không rút ra được. Mặc dù rút ra cũng không chắc chắn lưu. Bởi vì tiên tôn linh hồn sẽ đem linh hồn của hắn cho đập vỡ tan, nuốt chửng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là đạt đến hơn 1 triệu long lực lượng. Tuy rằng cùng Hàn Lâm chênh lệch vẫn có chút lớn thế nhưng cũng không phải quá to lớn. Bởi vậy, bất luận Hàn Lâm giãy giụa như thế nào, linh hồn của hắn vẫn là chậm rãi bị rút ra. Không lâu sau đó, Hàn Lâm cũng đã bị Mộ Dung Vũ trưởng khống. Mà lúc này, Hàn Lâm cũng mới biết chân tướng của chuyện. Tuy rằng, hắn có chút không cam lòng, thế nhưng là lại khiếp sợ với Tôn Hạo Sơn đột phá, khiếp sợ với Mộ Dung Vũ biến thái. Cuối cùng, hắn vẫn là nhận mệnh. Nói không chắc. Ta cũng có thể mang Tôn Hạo Sơn bình thường đột phá tới tiên tôn hậu kỳ. Hàn Lâm trong lòng đang trầm tư. Thám báo doanh tứ đại trung kỳ tiên tôn cường giả đã thu phục 3/4 còn lại một cái thánh môn cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn. Thu phục Hàn Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi Mộ Dung Vũ có lòng tin để thực lực của bọn họ đột phá đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà một khi đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, không chỉ bọn họ thực lực cá nhân tăng vọt trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, thân phận của bọn họ đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất luận là bọn họ ở chính mình thế lực bên trong địa vị, vẫn là ở tiên giới liên minh bên trong địa vị, đều sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể thông qua bọn họ, dễ dàng trưởng khống toàn bộ tiên giới. Không đánh mà thắng. Bất quá, hiện tại tạm thời còn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Tiên giới liên minh, hoặc là bọn họ thế lực bên trong đều có thật nhiều tiên tôn hậu kỳ cảnh giới lão quái vật, những cường giả này là rất khó thu phục. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sẽ đã lục tục có người đi vào rồi. Mộ Dung Vũ căn bản không cần động thủ, cũng không cần phải nói, những người này sau khi đi vào, Tôn Hạo Sơn ba người liền trực tiếp động thủ. Những người này đều là thám báo đại doanh tiên tôn, bất quá nhưng đều chỉ là sơ kỳ tiên tôn mà thôi, căn bản là không phải Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối thủ. Bởi vậy, bọn họ phàm là đi vào một cái, liền bị Tôn Hạo Sơn bọn họ trực tiếp phong ấn một cái. Cuối cùng khiến cho những người này mơ mơ hồ hồ toàn bộ đều bị phong ấn, thậm chí bị phong ấn sau khi còn không biết đến cùng là chuyện ra sao. Ngoại trừ Tôn Hạo Sơn ở ngoài, toàn bộ thám báo đại doanh có 56 cái tiên tôn cường giả. Hiện tại 55 cái tiên tôn đều đã bị thu phục. Thế nhưng là chỉ thiếu mất một cái trung kỳ tiên tôn thánh môn cường giả Nhậm Thanh Phong. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đến đây, Mộ Dung Vũ thủ hạ tiên tôn cảnh giới cường giả rốt cuộc đột phá 60 cửa ải lớn, đạt đến 611 cái. Một người trong đó tiên tôn hậu kỳ, ba cái tiên tôn trung kỳ, còn lại toàn bộ đều là sơ kỳ tiên tôn. Thực lực như vậy, dù cho so với không thượng tiên giới liên minh cùng thần minh, nhưng cũng tuyệt đối là tiên giới đệ ba thế lực lớn. Quét ngang tiên giới liên minh cùng thần minh ở ngoài bất kỳ thế lực. Bất quá, lúc này, ngoại trừ tiên giới liên minh cùng thần minh ở ngoài, không có cái gì thế lực có thể bị Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Các ngươi có biết Nhậm Thanh Phong ở đâu? Tôn Hạo Sơn cau mày nhìn một ít tiên tôn hỏi. Những người này đều là thân cận thánh môn tiên tôn. Chúa Tông Đại Soái. Ba ngày tiền Nhậm Đại Nhân đột nhiên rời đi Đạt Châu, nói là cảm ngộ đến cuối cùng bích chứng đã buông lỏng, muốn đi làm cuối cùng đột phá, ý đồ đạt đến tiên tôn cảnh giới. Nhậm Thanh Phong một cách tâm phúc tiến lên trước một bước, cung cung kính kính nói rằng. Càng là muốn đột phá. Mộ Dung Vũ cùng Tôn Hạo Sơn hai người khẽ cau mày, mà Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn hai người nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Bình thường, ba người bọn hắn thực lực kém không nhiều, chỉ là hơi yếu với Tôn Hạo Sơn. Tôn Hạo Sơn ở Mộ Dung Vũ trợ giúp bên dưới đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, đã để bọn họ chấn kinh rồi. Mà hiện tại Nhậm Thanh Phong càng là cũng phải đột phá. Này chẳng phải là nói, hắn so với ba người bọn hắn đều còn nhanh hơn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên giết ra đến, nếu như Nhậm Thanh Phong thành công đột phá, ở thám báo doanh ở trong thế lực nhất định sẽ một lần nữa thanh tẩy. Tôn Hạo Sơn cái này đại soái có thể sẽ bị người đuổi xuống đài, Nam Cung Tuấn cùng Hàn Lâm hai người kết cục cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cũng còn tốt, ta hiện tại đã theo Chúa Công đồng thời cảnh giới thành công đột phá. Dù cho Nhậm Thanh Phong đột phá cũng không làm gì được ta. Tôn Hạo Sơn trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Chúa Công nhất định không thể để cho Nhậm Thanh Phong thành công đột phá. Bằng không, Chúa Công liền không cách nào chân chính trưởng khống thám báo đại doanh. Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn đối diện một chút, sau đó không hẹn mà cùng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn hai người bọn họ một chút, lập tức gật gù. Hắn có thể nào không biết hai người này ý nghĩ. Bình thường vẫn cùng thực lực mình gần như người đột nhiên đột phá, đặt ở trên đầu mình đổi làm là trong lòng bất kỳ ai đều có chút cảm giác khó chịu. Huống chi người này vẫn là kẻ địch. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, Nhậm Thanh Phong sau khi đột phá, chỉ sợ cũng muốn giết chết Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn. Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ nếu như sau khi đột phá cũng sẽ như vậy. Nhậm Thanh Phong ở nơi nào bế quan? Tôn Hạo Sơn kế tục hỏi. Nhâm Đại Nhân cũng không có nói. Thế nhưng hắn hẳn là ở Đại Thanh Sơn bế quan. Bình thường, Nhâm Đại Nhân đều sẽ ở Đại Thanh Sơn bế quan tu luyện. Nhậm Thanh Phong một cách tâm phúc nói như thế. Đã như vậy, vậy thì đi Đại Thanh Sơn. Các ngươi đều tỏa trấn thám báo doanh cùng bình thường giống như vậy, tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ sót. Tôn Hảo Sơn các ngươi ba người, cùng với ngươi theo ta cùng đi Đại Thanh Sơn. Lập tức, bọn họ năm cái rời đi thám báo doanh, hướng về Đại Thanh Sơn liền bay lượn mà đi. Nhìn Mộ Dung Vũ triển khai huyễn ảnh quang rực, cái kia thậm chí so với mình còn nhanh hơn tốc độ, Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn nhất thời không nói gì. Dù cho là Tôn Hảo Sơn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, hắn nhưng là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp, sức mạnh đạt đến hơn 3 triệu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cùng hắn gần như. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ tốc độ là khủng bố cỡ nào. Cho tới cái kia một cái Nhậm Thanh Phong tâm phúc, sơ kỳ tiên tôn nhưng là tỏ rõ vẻ vẻ sùng bái nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn là bị Tôn Hảo Sơn mang theo bay lượn. Bằng không, lấy tốc độ của hắn chỉ có thể cản trở. Đại Thanh Sơn khoảng cách Đạc Châu có rất dài một khoảng cách. Bất quá lấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người tốc độ toàn lực bay lượn sau khi không đến bao lâu cũng đã đi tới Đại Thanh Sơn. Nhâm đại nhân hẳn là ở Đại Thanh Sơn nơi sâu xa nhất, hắn ở nơi đó mở ra một cách động thủ, bên ngoài có ngàn tỷ đại trận bao phủ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Nhậm Thanh Phong cái kia tâm phúc nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, liền muốn thâm nhập Đại Thanh Sơn. Thế nhưng vào lúc này, ầm ầm, trong chớp mắt, một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên từ Đại Thanh Sơn nơi sâu xa truyền tới, đồng thời còn có hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Tiên tôn hậu kỳ khí tức. Tôn Hảo Sơn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Nhậm Thanh Phong càng là đột phá. Nhậm Thanh Phong đột phá. Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn sắc mặt hai người cũng là đột nhiên biến đổi, khó coi cực kỳ. Xác thực là tiên tôn hậu kỳ khí tức. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề lay động, bất quá hắn nhưng là xác nhận luồng hơi thở này chính là thuộc về hậu kỳ tiên tôn. Bởi vì Tôn Hảo Sơn đột phá thời điểm cũng là như thế, thậm chí so với hơi thở này còn phải cường đại hơn một chút. Nhậm Thanh Phong dĩ nhiên đột phá, chúa công, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi, tấm kia xấu mặt lúc này càng ngày càng dữ tợn. Đột phá thì đã có sao? Mộ Dung Vũ dường dưng như không đồng thời tràn ngập tự tin nói rằng, dù cho hắn đột phá, hắn cũng chỉ có thể thần phục với ta. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Tam Đại Hậu Kỳ Tiên Tôn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dường dưng như không dáng vẻ, Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền vội vàng tiến lên hỏi. Chúa công, ngươi có biện pháp gì có thể thu phục Nhậm Thanh Phong? Tiên Tôn Hậu Kỳ cảnh giới thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ những người này ở trong cũng chỉ có Tôn Hảo Sơn mới có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng, dù cho Tôn Hảo Sơn so với Nhậm Thanh Phong mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ mấy phần thôi. Muốn đánh giết Nhậm Thanh Phong sợ là vô cùng khó khăn, càng thêm không cần nói muốn thu phục Nhậm Thanh Phong. Mà lại, dù cho thêm vào Nam Cung Tuấn, Hàn Lâm mấy người cũng là không làm nên chuyện gì. Tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả thực lực so với trung kỳ tiên tôn mạnh mẽ quá nhiều. Bọn họ căn bản là không có cách nhúc tay hậu kỳ tiên tôn trong lúc đó chiến tranh. Nói cách khác, bọn họ căn bản là không có cách trợ giúp Tôn Hảo Sơn đại chiến Nhậm Thanh Phong. Chúa công, lẽ nào vận dụng tiến thần? Hàn Lâm áp sát tới, một mặt hưng phấn hỏi. Mộ Dung Vũ từng ở Phong Châu tiến giết mấy đại tiên tôn, cũng sớm đã ở tiên giới truyền ra. Mà truyền thuyết càng là đem chấn thiên tiến nói thiên hoa loạn trụy. Hàn Lâm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút. Chấn thiên tiến. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn đúng là chưa hề nghĩ tới vận dụng chấn thiên tiến. Bất quá, chấn thiên tiến uy lực quá khủng bố. Mỗi lần nhất định muốn thấy máu chảy, thậm chí không giết địch không trở lại. Bất quá, Mộ Dung Vũ tự nghĩ lấy mình lúc này thực lực, dù cho vận dụng chấn thiên tiến khủng bố cũng không cách nào tiêu diệt Nhậm Thanh Phong. Mà lại, hắn không phải giết người, hắn là muốn thu phục Nhậm Thanh Phong. Một khi chấn thiên tiến uy lực nghịch thiên, không cẩn thận giết chết Nhậm Thanh Phong, cái kia Mộ Dung Vũ liền đau lòng. Dù sao, Nhậm Thanh Phong nhưng là hậu kỳ tiên tôn. Bởi vậy, hắn cũng không có sử dụng chấn thiên tiến ý nghĩ, thậm chí cũng không có dự định vận dụng bất kỳ bảo vật. Chúa công, lẽ nào ngươi còn có phương pháp của hắn có thể trấn áp Nhậm Thanh Phong? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt, Hàn Lâm lập tức biết Mộ Dung Vũ là không chuẩn bị vận dụng chấn thiên tiến, lúc này thì có chút thất vọng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền hưng phấn lên, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ còn có những khác mạnh mẽ thủ đoạn có thể trấn áp Nhậm Thanh Phong. Lần này ta sẽ không đồng thủ, cũng sẽ không vận dụng bất kỳ bảo vật, lần này chủ yếu vẫn là dựa vào ba người các ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước cái kia trùng thiên khí thế khủng bố, từ tốn nói. Nhưng là, chúng ta chỉ có một cái tiên tôn hậu kỳ. Nam Cung Tuấn cao mày nói rằng, nói phân nửa, hắn nhưng là đột nhiên mừng như điên lên, lập tức hắn liền dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng. Chúa công, ngươi là ý nói, muốn tăng lên ta cùng Hàn Lâm thực lực, trợ giúp chúng ta sau khi tiến vào kỳ tiên tôn. Nghe vậy, Hàn Lâm cũng tỏ rõ vẻ mừng rỡ như điên nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù. Đúng là như thế. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời liền đem Hàn Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trước sau có thứ tự, vậy thì Nam Cung Tuấn trước tiên đi. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ bỗng dưng từ thiên phạt lệnh bên trong chộp tới vô số cửu phẩm tiên mạch trực tiếp liền bắt đầu thiêu đốt. Một phần sức mạnh cung cấp cho Hà Đồ Lạc Thư, dùng để gia tốc thời gian. Một phần nhưng là chuẩn bị cho Nam Cung Tuấn đột phá thời điểm hấp thu. Như bài sơn đảo hải sinh mệnh lực lượng không ngừng tràn vào Nam Cung Tuấn trong cơ thể, bắt đầu rồi rửa hắn ẩm tật cùng với rèn luyện cơ thể hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, Nam Cung Tuấn khí tức trên người không ngừng tăng lên, điều này là bởi vì trong cơ thể hắn ẩm tật không ngừng bị tiêu trừ, thực lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Ồ, Nam Cung Tuấn trên người tựa hồ có biến hóa. Ở phương xa, rời xa ra tốc thời gian khu vực một mảnh khu vực trong, Hàn Lâm đột nhiên nhìn Nam Cung Tuấn phát sinh thanh âm kinh ngạc. Bọn họ sở dĩ cách xa ra tốc thời gian khu vực, điều này là bởi vì bọn họ tuổi thọ vô cùng quý giá, dù sao bọn họ chỉ có một cái kỷ nguyên tuổi thọ, vậy cũng là không còn thì sẽ không tăng trưởng, vô cùng quý giá. Bọn họ cũng sẽ không lãng phí dù cho một năm tuổi thọ. Ở rất nhiều lúc, rất nhiều tuổi thọ đối với bọn họ tới nói cũng vô cùng quý giá. Nam Cung Tuấn phản lão hoàn đồng. Tôn Hạo Sơn nhìn sang, phát hiện Nam Cung Tuấn nguyên bản như phơi khô cây huyết bì bình thường da rẻ chợt bắt đầu từ từ trắng mịn, nở nang lên. Liền hắn liền cười nói. Nam Cung Tuấn người này, vốn là xác thực vẫn tính là anh Tuấn. Không qua đi đến lúc tu luyện xảy ra vấn đề, liền đã biến thành như vậy. Hiện tại từ từ khôi phục bình thường, nói vậy là chúa công chính đang chữa trị hắn ám thương, ẩn tật. Hàn Lâm ánh mắt nóng rực nhìn về phía trước nói rằng. Tôn Hạo Sơn, ngươi cảm thấy Nam Cung Tuấn có thể không đột phá. Hàn Lâm đột nhiên nhìn Tôn Hạo Sơn có chút thấp thỏm hỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là có thể. Tuy rằng thực lực của hắn so với ta hơi yếu, thế nhưng chúa công sức mạnh quá mạnh mẽ. Tôn Hạo Sơn cười nói, cùng Mộ Dung Vũ thời gian chung đụng càng lâu, hắn liền càng là cảm giác được Mộ Dung Vũ sâu không lường được. Tốt nhất đi. Hàn Lâm nhìn về phía trước có chút sốt sắng nói rằng. Ầm ầm. Ngay khi Hàn Lâm vừa dứt lời dưới thời điểm, Nam Cung Tuấn phương hướng liền truyền đến một trận nổ vang rung trời. Tiếp theo một luồng khí tức mạnh mẽ cũng phả vào mặt. Đột phá rồi. Tôn Hạo Sơn cùng Hàn Lâm đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ vui mừng. Đồng thời, bọn họ thân hình loáng một cái, liền hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ vị trí khu vực gia tốc thời gian đã biến mất rồi. Rất nhanh, Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vọt tới Mộ Dung Vũ bên người. Nam Cung Tuấn, ngươi rốt cuộc đột phá. Hàn Lâm nhìn trên người khí tức cuộn trào Nam Cung Tuấn, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Ha ha, tiểu Lâm tử, ngươi không cần ước ao ca ca, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nam Cung Tuấn vỗ Hàn Lâm vai cười lớn nói. Hàng này sau khi đột phá, vô cùng cao hứng. Tựa hồ liền tính tình cũng đại biến. Nam Cung Tuấn, ngươi không chỉ có thành công đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thậm chí ngươi cái kia xấu xí dáng vẻ cũng biến mất rồi. Khôi phục nở nang như ngọc tiểu bạc kiểm dáng vẻ. Tôn Hạo Sơn đánh giá hưng phấn Nam Cung Tuấn cười nói. Thật sự. Nam Cung Tuấn ngẩn ra, lập tức thần niệm bao phủ bản thân. Nhất thời, hắn liền nhìn thấy chính mình cái kia nở nang như ngọc, ngọc thủ lâm phong dáng vẻ. Trong nháy mắt, Nam Cung Tuấn liền kích động. Ta rốt cuộc khôi phục trước đây dáng vẻ. Ta rốt cuộc. Nam Cung Tuấn hầu như nghẹn ngào lên. Lập tức, hắn chợt xoay người, vài bước liền vọt tới Mộ Dung Vũ trước người, sau đó, phù phù, một tiếng liền quỳ ngã xuống. Chúa công, bắt đầu từ bây giờ, ta Nam Cung Tuấn liền khăng khăng một mực trung thành với ngươi. Tuyệt không hài lòng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt đối với Nam Cung Tuấn có chút không nói gì. Người này, hắn nhọc nhằn khổ sở trợ giúp hắn tăng cao thực lực, đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng người này nhưng là cũng không có làm sao cảm kích. Chỉ là, khi hắn phát hiện mình một lần nữa biến trở về trước đây anh Tuấn dáng vẻ sau khi, hắn liền lập tức quỳ xuống biểu thị trung tâm. Tôn Hạo Sơn cùng Hàn Lâm cũng đều một mặt vẻ khinh bỉ nhìn Nam Cung Tuấn. Mà những người khác nhưng là cũng không dám biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng cũng cảm giác được không nói gì. Đứng lên đi. Mộ Dung Vũ phất tay để Nam Cung Tuấn lên. Được rồi, ngươi tới trước vừa củng cố tu vi, ta hiện tại cho Hàn Lâm tăng cao thực lực. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ phất tay đem những người khác rời đi, sau đó bắt đầu cho Hàn Lâm tăng cao tu vi. Ở nghịch thiên sinh mệnh lực lượng cùng lượng lớn cửu phẩm tiên mạch chống đỡ bên dưới, Hàn Lâm cũng không có chút hồi hộp nào đột phá, đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Đến đây, Mộ Dung Vũ thủ hạ thì có ba cái hậu kỳ tiên tôn, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Hơn nữa, ba người này thực lực đều rất xa vượt qua 3 triệu địa long lực lượng. Trong đó, Tôn Hạo Sơn đạt đến 3 triệu 600 ngàn địa long lực lượng. Nam Cung Tuấn hơi yếu một ít, thế nhưng cũng đạt đến 3 triệu 500 ngàn long lực lượng. Mà Hàn Lâm, nhưng là trong ba người yếu nhất. Thế nhưng hắn long lực lượng cũng đạt đến 3 triệu 450 ngàn cùng Nam Cung Tuấn kỳ thực xê xích không nhiều. Bọn họ cảnh giới này thực lực, mấy chục ngàn long lực lượng chinh lịch thực sự là không tính là chinh lịch. Bạch, Mộ Dung Vũ, Tôn Hạo Sơn, Nam Cung Tuấn cùng với Hàn Lâm xuất hiện lần nữa ở Đại Thanh Sơn bên trong. Lúc này, Đại Thanh Sơn nơi sâu xa, Nhậm Thanh Phong sau khi đột phá đột nhiên bộc phát ra khí tức vẫn không có tiêu tan. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xưa nay đến Đại Thanh Sơn, đến tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới trở ra kỳ thực cũng là thời gian mấy hơi thở thôi. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Nam Cung Tuấn cùng Hàn Lâm hai người đột phá đều dùng mấy thời gian 10 vạn năm. Lẫn nhau lên chính là hơn 1 triệu năm. Thế nhưng, ở gia tốc thời gian sau khi cũng là thời gian mấy hơi thở. Chính là đây gia tốc thời gian chỗ tốt. Nhậm Thanh Phong, ta đến rồi. Nam Cung Tuấn gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhất thời bay lên trời, hướng về Đại Thanh Sơn nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Mà Mộ Dung Vũ mấy người cũng bay lượn mà lên, vọt tới. Bọn họ bây giờ căn bản liền không sợ Nhậm Thanh Phong, bọn họ hiện tại nhưng là có ba cái hậu kỳ tiên tôn, ba người cùng đánh một cái mới vừa đột phá, cảnh giới còn không ổn, Nhậm Thanh Phong còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại Thanh Sơn nơi sâu xa, một cái nào đó động phủ bên trong. Nhậm Thanh Phong thu hồi bởi vì đột phá mà bùng nổ ra đi khí tức, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cuộc đột phá, từ đây toàn bộ thám báo đại doanh liền là của ta rồi. Nghĩ đến liền muốn trấn áp Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, trưởng khống toàn bộ thám báo doanh Nhậm Thanh Phong liền không nhịn được thét dài lên. Chỉ là rất nhanh tiếng hú của hắn thế thì đứt đoạn mất, bởi vì hắn cảm giác được động phủ mình vô tận trận pháp đang bị người điên cuồng phá hủy. Những kia trận pháp rất mạnh mẽ, tầm thường cường giả siêu cấp, dù cho là hậu kỳ tiên tôn cũng đừng nghĩ dễ dàng phá hỏng. Mà hiện tại những này trận pháp nhưng là không đỡ nổi một đòn. Có tiên tôn hậu kỳ cường giả siêu cấp. Nhậm Thanh Phong sắc mặt nhất thời dữ tợn lên. Vừa vặn ta mới đột phá cảnh giới, hôm nay liền chém ngươi. Nói chuyện đồng thời, Nhậm Thanh Phong thân hình lói lên một cái, liền lao ra động phủ. Là ai công kích ta động phủ? Nhậm Thanh Phong hét lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía trước hư không. Lúc này, một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên chính bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, điên cuồng công kích hắn động phủ. Ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ công kích ta động phủ? Nhậm Thanh Phong trong lòng tức giận, nhưng nhìn đến đối phương sau khi, hắn cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn nhìn thấy thực lực của đối phương cũng không kém gì chính mình. Hơn nữa, hắn thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt người thanh niên này có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng cụ thể là ai, nhưng là lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhớ tới đến. Người thanh niên này đúng vậy khôi phục vốn là dáng vẻ Nam Cung Tuấn. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 771, tuyệt sát đại chiêu va chạm, người giết ngươi. Nam Cung Tuấn một trưởng đem Nhậm Thanh Phong động phủ cái cuối cùng trận pháp cho đập nát. Cười lạnh một tiếng, thân thể liền vồ giết về phía Nhậm Thanh Phong. Ở trong quá trình này, Nam Cung Tuấn một trưởng vỗ ra chính là tuyệt sát đại chiêu, nổ long qua sông, muốn đem Nhậm Thanh Phong trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy chính mình cũng không quen biết mở ngoặc tròn Nhậm Thanh Phong lúc này vẫn không có nhận ra Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn đột phá trước sau dáng vẻ chênh lệch quá to lớn. Đóng ngoặc tròn người không chỉ có hủy diệt chính mình động phủ, càng là trực tiếp đối với mình hạ tử thủ, Nhậm Thanh Phong dù cho là một cái tượng đất cũng có ba phần hỏa. Chớ nói chi là hắn không phải cái gì tượng đất, nguyên lai hắn cũng là kẻ hung hãn. Ngươi muốn chết? Nhậm Thanh Phong hét lớn một tiếng, cũng nhào tới, cùng Nam Cung Tuấn liền bắt đầu đại chiến. Bạch, bạch, bạch. Lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người mới chạy tới. Nam Cung Tuấn hàng này tựa hồ hỏa khí rất lớn a. Nhìn phía trước đại chiến hai người, Hàn Lâm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Hai người này từ trước đến giờ không thích hợp, mỗi lần gặp phải đều dương cung bạc kiếm, cũng không biết bọn họ là có xếp phu mối thù, vẫn là đoạt thê mối hận. Tôn Hảo Sơn cũng là không rõ lắc đầu. Đại chiến bên trong Nhậm Thanh Phong ở nhìn thấy Tôn Hảo Sơn đám người đi tới sau khi, nhất thời giật nảy cả mình. Thăm HTTP Triangulato Nên xuyệt trái để đọc truyện đại chiến bên trong, hắn lần thứ hai nhìn về phía Nam Cung Tuấn, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Nam Cung Tuấn, hóa ra là ngươi tên khốn kiếp này. Nhậm Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rốt cuộc vẫn là nhận ra Nam Cung Tuấn đến rồi. Hắn cùng Nam Cung Tuấn vốn là không đúng lắm, trước liền cảm thấy Nam Cung Tuấn có chút quen thuộc, chỉ là hắn nhưng là không nghĩ tới Nam Cung Tuấn dĩ nhiên khôi phục diện mạo như trước mà thôi. Ầm. Nhậm Thanh Phong một quyền đột nhiên bộc phát ra, nhất thời đem Nam Cung Tuấn bước lùi ra, đồng thời hắn cũng chợt lui mấy dặm. Sau đó hắn liền đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ bốn người. Các vị, không biết các ngươi là có ý gì? Nếu như các ngươi là đến chúc mừng ta thành công đột phá tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, như vậy ta hoan nghênh các ngươi. Nếu như các ngươi là muốn cùng ta luận bàn, ta cũng vô hạn hoan nghênh. Thế nhưng, các ngươi thế tới hung hăng, tựa hồ không có ý tốt. Nhậm Thanh Phong biểu hiện lạnh lẽo nói, ánh mắt chậm rãi ở Tôn Hạo Sơn, Hàn Lâm trên người hai người đảo qua. Lập tức hắn liền khẽ nhíu mày, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tôn Hạo Sơn, Hàn Lâm, Nam Cung Tuấn đều đột phá, cùng hắn như thế đạt đến tiên tôn hậu kỳ. Thậm chí tu vi của bọn họ cũng đã củng cố, mà không giống như là mình mới vừa đột phá. Sau khi đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể củng cố tu vi, bằng không tu vi không ổn định. Thời gian này không phải rất dài, thế nhưng tuyệt đối không ngắn. Bọn họ là làm sao đột phá, đồng thời củng cố tu vi. Đây căn bản không thể nào. Nhậm Thanh Phong trong lòng khiếp sợ nghĩ. Hắn nhưng là căn bản không nghĩ tới gia tốc thời gian chuyện này. Dù sao bên trong thế giới này mới có bao nhiêu gia tốc thời gian bảo vật. Dù cho có, gia tốc thời gian cũng chưa chắc cường đại đến mức nào. Phụng chúa công chi mệnh đến đây bắt ngươi. Tôn Hạo Sơn từ tốn nói. Lúc này, hắn cùng Hàn Lâm, Nam Cung Tuấn hai người đã thành hình tam giác đem Nhậm Thanh Phong vây quanh ở bên trong. Chúa công. Nhậm Thanh Phong giật nảy cả mình, chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, trầm giọng nói rằng. Các ngươi nói chúa công là. Lẽ nào là tiên giới liên minh rốt cuộc xuất hiện minh chủ? Vì sao chúa công muốn bắt ta? Nói đến phần sau thời điểm, Nhậm Thanh Phong trong lòng là tức giận. Hắn nhưng là thánh môn cường giả, tiên giới liên minh làm sao có thể bắt hắn? Chủ công của chúng ta cùng tiên giới liên minh không có chút quan hệ nào. Bất quá, tiên giới liên minh sớm muộn đều là chúa công. Hiện tại, ngươi thần phục đi. Tôn Hạo Sơn từ tốn nói. Ha ha ha. Nguyên lai các ngươi cũng đã phản bội tiên giới liên minh, nương nhờ vào thần minh. Như vậy, ta liền bắt các ngươi, ba cái tiên tôn hậu kỳ cảnh giới người phản bội, ta hẳn là thu được công lao bằng trời. Nhậm Thanh Phong đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Hắn cho rằng Tôn Hạo Sơn ba người nương nhờ vào thần minh. Bởi vì bên cạnh Mộ Dung Vũ tự nhiên lại bị tự động lơ là. Hơn nữa, Nhậm Thanh Phong cũng căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Vũ cái này tiên quân là bọn họ những này hậu kỳ tiên tôn chúa công. Nói khoác không biết ngượng, chúng ta chúa công cũng không phải thần minh, bất quá, thần minh sớm muộn cũng là chúa công. Toàn bộ tiên giới đều sẽ là chúa công. Chủ công của chúng ta chính là Mộ Dung Vũ. Hàn Lâm đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào phía sau Mộ Dung Vũ nói rằng. Hắn là các ngươi chúa công. Ha ha, các ngươi này ba tên phế vật, dĩ nhiên nhận một cái tiên quân làm chủ công. Các ngươi thực sự là càng sống càng tệ. Nhậm Thanh Phong đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo ha ha đại nở nụ cười trên nét mặt tràn đầy xem thường biểu hiện. Đã quên nói cho ngươi, ba người chúng ta sở dĩ đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, chính là chúa công ban tặng. Hiện tại ngươi nếu không thần phục, vậy chúng ta liền đánh ngươi thần phục. Nam Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, trước tiên lần thứ hai đánh giết hướng về Nhậm Thanh Phong. Các ngươi chúa công, hiện tại ta trước hết chém các ngươi chúa công. Nhậm Thanh Phong giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, tiếp theo thân hình loáng một cái, càng là hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. To gan! Tôn Hạo Sơn hét lớn một tiếng, thân hình lói lên một cách liền chặn lại rồi Nhậm Thanh Phong, đồng thời một trường vỗ ra. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh thế nhưng Nhậm Thanh Phong nhưng là hậu kỳ tiên tôn, thực lực quá mạnh mẽ, Tôn Hạo Sơn bọn họ cũng không muốn để Mộ Dung Vũ mạo hiểm. Hơn nữa, nếu như bị Nhậm Thanh Phong đột phá vòng vây của bọn họ, vậy bọn họ cũng là không mặt mũi gặp người. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, bốn người liền bắt đầu đại chiến. Ba người đều là hậu kỳ tiên tôn, đồng thời đều vượt xa bình thường hậu kỳ tiên tôn. Bất cứ người nào đặt ở tiên giới rời đi đều là bá thiên tuyệt địa tồn tại. Dù cho là mới vừa đột phá Nhậm Thanh Phong, thực lực cũng thực tại mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này hắn đang bị ba cái đồng dạng thực lực cường giả đánh giết. Đại chiến một sau khi bắt đầu, Nhậm Thanh Phong liền bắt đầu âm thầm kêu khổ. Tôn Hạo Sơn thực lực mạnh mẽ hơn hắn mấy phần, một người là có thể chiến thắng hắn. Mà Nam Cung Tuấn cùng Hàn Lâm thực lực nhưng là cùng hắn ở sàn sàn với nhau. Bất quá, Tôn Hạo Sơn ba người tu vi cũng đã củng cố hạ xuống. Mà Nhậm Thanh Phong tu vi nhưng là vẫn không có củng cố. Không có củng cố tu vi, dù cho hắn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ, nắm giữ 3.500.000 long lực lượng, thế nhưng là không cách nào toàn bộ phát huy ra này toàn bộ sức mạnh. Thậm chí, sức mạnh của hắn gần sóng rất lớn. Có lúc có thể phát huy ra 300-400.000 long lực lượng thực lực, thế nhưng có lúc nhưng chỉ có thể phát huy ra 3 triệu long lực lượng thực lực. Mặc dù đối đầu Tôn Hạo Sơn trong ba người bất luận một ai, Nhậm Thanh Phong đều sẽ rơi vào hạ phong. Mà đối đầu Tôn Hạo Sơn ba người, hắn vừa bắt đầu liền bị đè lên đánh. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa sau khi, Nhậm Thanh Phong sẽ bị bắt lại. Xa xa Mộ Dung Vũ nhìn Tôn Hạo Sơn ba người chiến đấu, cũng không có chen chân ý tứ. Bất quá, hắn nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ba người bọn họ đại chiến. Này bốn cái gia hỏa thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhìn bọn họ chiến đấu, Mộ Dung Vũ cũng có thể thu hoạch không cạn. Hơn nữa, bốn cái hậu kỳ tiên tôn đại chiến có mấy cái may mắn nhìn thấy. Này ba cái khốn nạn thực lực thật mạnh mẽ. Ta không phải là đối thủ của bọn họ, tiếp tục đánh nhau, ta chắc chắn phải chết. Nhậm Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, kế tục cùng Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại chiến. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta chết chắc rồi. Này ba cái khốn nạn dĩ nhiên nương nhờ vào Mộ Dung Vũ, thật là đáng chết. Ta phải trở về báo cáo tiên giới liên minh, nhờ vào đó thu được lượng lớn ban thưởng, nhanh chóng củng cố tu vi. Ăn 36 kế đi vì là thượng kế thiểm. Nam Cung Tuấn ăn ta một quyền. Nhậm Thanh Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên, vô tận sức mạnh vỡ tan thập phương thiên địa, đập vỡ tan bầu trời, thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới, đột nhiên vỡ giết hướng về Nam Cung Tuấn. Tên khốn này muốn liều mạng. Nam Cung Tuấn hít vào một hơi thật dài khí, cũng trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, hét lớn một tiếng. Vô tận ma công thôn thiên phệ địa. Hắn càng là đánh ra ma tông tuyệt sát đại chiêu, đột nhiên đánh giết hướng về Nhậm Thanh Phong. Nam Cung Tuấn, ngươi bị lừa rồi. Ha ha. Nhậm Thanh Phong chiêu thức đánh tới một nửa, càng là đột nhiên biến mất rồi, bị hắn thu về. Nguyên lai càng là hư chiêu. Đồng thời, Nhậm Thanh Phong thân hình loáng một cái, càng là muốn từ Nam Cung Tuấn bên người phá vòng vây mà đi. Khốn nạn. Nam Cung Tuấn tuyệt sát đại chiêu đánh hụt, bị Nhậm Thanh Phong sái một lần, nhất thời phiền muộn hắn muốn thổ huyết. Nhậm Thanh Phong, hôm nay không trốn được. Ngay khi Nhậm Thanh Phong coi chính mình liền muốn phá vòng vây mà lúc đi, Tôn Hạo Sơn thanh âm nhàn nhạt nhưng là ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm ở trong lòng hắn bay lên. Nhậm Thanh Phong giật nảy cả mình, nhưng là nhìn thấy Tôn Hạo Sơn vô địch thần quyền dĩ nhiên vỡ tan ngàn tỷ thời không đối với mình đột nhiên đánh giết mà đến, muốn đem chính mình tiêu diệt. Cảm giác được nguy hiểm, Nhậm Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỡ giết mà ra. Ầm ầm. Song phương đột nhiên va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Mà Nhậm Thanh Phong càng là trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Vô tận ma công thôn thiên phệ địa. Nam Cung Tuấn hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh ra ma tông tuyệt sát đại chiêu, đánh giết hướng về Nhậm Thanh Phong. Cùng thời gian, Hàn Lâm cũng đánh ra tiên cung tuyệt sát đại chiêu. Ta vì là tiên tôn sư, đồ tiên diệt thần. Ta vì là đại thánh. Vượt qua tiên thần chúa tể tất cả, một niệm sinh tử, tiên thần đều giết. Vội vàng bên trong, Nhậm Thanh Phong cũng rốt cuộc đánh ra thánh môn tuyệt sát đại chiêu. Âm âm ầm. Tam đại thế lực bá chủ thế lực tuyệt sát đại chiêu ở lần này rốt cuộc mãnh liệt va chạm ở một khối. Bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang, sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá vùng thế giới này trong lúc đó. vô tận hư không, vô tận thời không, vô tận bầu trời, tất cả đều cho xé rách, nát tan, thậm chí dập tắt. Xa xa nhìn sang chiến trường phạm vi 1 tỷ bên trong một vùng tăm tối. Không có hư không, không có bầu trời, không có đại địa, không có tất cả. Có chỉ là bóng tối vô cùng vô tận. Vĩnh hằng tuyên cổ hắc. Điều này là bởi vì ba người đánh ra sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Liền hư không đều bị đánh vỡ, đánh ra một cái lớn vô cùng hố đen. Nuốt chửng tất cả. Nuốt chửng tất cả. Ba tên này, đây là muốn liều mạng hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Bạch. Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái, liền chợt lui đi ra ngoài hơn trăm bên ngoài trăm triệu dặm, xa xa nhìn về phía Nam Cung Tuấn ba người. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Vô biên vô hạn trong bóng tối, trong chớp mắt. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo bóng đen đột nhiên chưa từng một bên trong bóng tối hướng về phương hướng khác nhau bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Vũ một chút liền nhận ra ba người này đúng vậy, Nam Cung Tuấn, Hàn Lâm cùng với Nhậm Thanh Phong ba người. Bất quá lúc này, ba người này toàn bộ đều vô cùng chật vật. Bọn họ không phải là mình bay ra ngoài, mà là bị va chạm sản sinh khủng bố lực trùng kích cho xung kích đi ra ngoài. Bởi vậy, ba người đều cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, dù sao, Hàn Lâm cùng Nam Cung Tuấn hai người chỉ là bị chấn động đến mức quần áo vỡ vụn, miệng phun máu tươi, bị thương nhẹ thôi. Dù sao, là hai người bọn họ chủ động phát sinh tuyệt sát đại chiêu, liên thủ đánh về phía Nhậm Thanh Phong. Mà Nhậm Thanh Phong chỉ là vội vàng trong lúc đó đáp lại, đánh ra đến sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ không đi nơi nào. Mà Nhậm Thanh Phong liền khá là bi thảm. Không chỉ có toàn thân quần áo vỡ vụn, phun máu tươi tung tóe. Thậm chí, hắn đã bị thương nặng. Bởi vì hắn hoàn toàn chịu đựng hai cái không thua gì thực lực của hắn cường giả một đòn toàn lực. Không có bị lập tức đánh giết, xem như là khá là kết quả không tệ. Nam Cung Tuấn cùng Hàn Lâm hai người tuy rằng chật vật, thế nhưng tốt xấu là bay ra ngoài. Chỉ là Nhậm Thanh Phong nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hắn thậm chí không cách nào ổn định thân hình. Cuối cùng, hắn ở va nát mấy tòa núi lớn sau khi mới rơi xuống ở mặt đất lên trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào nhúc nhích. Bạch! Tôn Hạo Sơn thân hình loáng một cái, vọt tới Nhậm Thanh Phong bên người, bàn tay lớn dò ra càng là trực tiếp đem Nhậm Thanh Phong cho tóm lấy, phong ấm sức mạnh của hắn sau khi, sau đó bay đến Mộ Dung Vũ bên người, đem Nhậm Thanh Phong bỏ vào Mộ Dung Vũ dưới chân. Cùng lúc trước Nam Cung Tuấn đãi ngộ như thế. Nhìn thấy nơi này, Nam Cung Tuấn không khỏi khà khà nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy có người cùng mình bình thường mà cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi giết ta đi, ta sẽ không thần phục. Nhậm Thanh Phong tuy rằng bị trọng thương, tuy rằng bị phong ấm sức mạnh, thế nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng kiên cường nói rằng: "Này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi." Mộ Dung Vũ nhìn Nhậm Thanh Phong một chút, tiếp theo sau đó nói rằng: "Nhậm Thanh Phong, thương thế của ngươi rất nặng. Muốn hoàn toàn chữa trị, e sợ cần mấy thời gian 100.000 năm. Hơn nữa, rất lớn tỷ lệ cảnh giới của ngươi sẽ bị đánh rơi, một lần nữa trở lại tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Một khi cảnh giới bị đánh rơi, ngươi muốn lại tu luyện từ đầu đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Vậy thì so với hiện tại khó khăn ngàn tỷ lần. Nói cách khác, như không có kỳ tích phát sinh, ngươi đời này cũng không thể lại bước vào tiên tôn hậu kỳ cảnh giới." Nhậm Thanh Phong sắc mặt có chút âm u, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Lúc này, hắn liền hung tợn chừng Nam Cung Tuấn cùng Hàn Lâm một chút. Nếu không là hai người này, hắn có thể nào rơi vào tình cảnh như thế? Trên thực tế, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là Mộ Dung Vũ. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người căn bản không có thể đột phá đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, càng thêm không thể nào giết hắn cảnh giới rơi xuống. Đừng xem ta, ngươi ta vốn là kẻ thù, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Lần này nếu không là xem ở chúa công trên mặt, ta trực tiếp liền giết ngươi. Nhìn thấy Nhậm Thanh Phong hung tợn nhìn mình, Nam Cung Tuấn không đáng kể nói rằng. Nhậm Thanh Phong lập tức cười lạnh nói. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, ngươi vẫn là trung kỳ tiên tôn, ta giết ngươi như làm thịt chó. Thế nhưng hiện tại cơ hồ bị giết nhưng là ngươi. Các ngươi chỉ có điều là vô liêm sỉ liên hợp lại mà thôi. Một mình đấu, ta có thể ngược chết ngươi. Này hai đại tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, lúc này dĩ nhiên như thế giới người phàm bên trong đầu đường lưu manh giống như vậy, càng là lẫn nhau đấu võ mồm lên. Xem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, Nhậm Thanh Phong, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn. Thần phục hoặc là chết. Nếu như lựa chọn chết, ta tin tưởng Nam Cung Tuấn rất tình nguyện đem ngươi đánh giết. Mộ Dung Vũ sau khi nói đến đây, Nam Cung Tuấn đã bắt đầu làm nóng người. Hiển nhiên nếu như Nhậm Thanh Phong lựa chọn chết, hắn sẽ lập tức ra tay, đem Nhậm Thanh Phong một đòn giết chết. Nếu như ngươi đồng ý thần phục, ta không chỉ có thể trị hết thương thế của ngươi, càng là có thể củng cố tu vi của ngươi, để ngươi không đến nỗi cảnh giới rơi xuống. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhậm Thanh Phong, ngươi lựa chọn tốt nhất chết. Dáng dấp như vậy ta là có thể giết chết ngươi. Giết chết ngươi vẫn là tâm nguyện của ta. Ngươi hiện tại tốt nhất thỏa mãn ta điều tâm nguyện này. Nam Cung Tuấn nhìn Nhậm Thanh Phong cười gằn, hận không thể thế Nhậm Thanh Phong lựa chọn chết, sự lựa chọn này. Nhậm Thanh Phong cười lạnh lên. Nam Cung Tuấn, ngươi điều tâm nguyện này e sợ vĩnh viễn thực hiện. Ta hiện tại liền đồng ý thần phục. Nói chuyện đồng thời, Nhậm Thanh Phong dĩ nhiên lập tức quỳ xuống. Đối với này, không chỉ có Nam Cung Tuấn giật mình, coi như là Mộ Dung Vũ ba người cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng không biết vì sao Nhậm Thanh Phong có thể như vậy thẳng thắn. Bất quá, nếu Nhậm Thanh Phong chịu thần phục, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có từ chối đạo lý. Lúc này, hắn liền bắt đầu lấy ra Nhậm Thanh Phong linh hồn. Đồng thời đánh ra một đạo sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, trợ hắn ổn định thương thế, phòng ngừa cảnh giới rơi xuống. Nhậm Thanh Phong, ngươi vì sao đồng ý thần phục? Lấy ra linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Tuy rằng hắn bất cứ lúc nào có thể biết Nhậm Thanh Phong ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Bởi vì, Tôn Hảo Sơn ba người cũng muốn biết cái chung nguyên nhân. Chúa công, ta này không phải không có lựa chọn khác sao? Ta không muốn chết, cũng không muốn cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể thần phục. Linh hồn bị Mộ Dung Vũ lấy ra sau khi, Nhậm Thanh Phong một cách tự nhiên bắt đầu đối với Mộ Dung Vũ cung kính lên. Lúc này, hắn tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ vẻ nói rằng. Ngươi quá sợ chết. Nam Cung Tuấn một mặt vẻ khinh bỉ nhìn Nhậm Thanh Phong trong giọng nói bất tận khinh bỉ. Phải biết, lúc trước ba người bọn hắn đều là bị đánh phong ấm sức mạnh mà bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ lấy ra linh hồn. Bất quá, nếu như Mộ Dung Vũ cho bọn họ lựa chọn, chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ chọn chết đi. Cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống sót. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi, hơn nữa ta cái này gọi là thức thời vụ. Thử nghĩ một thoáng, ba người các ngươi đều thần phục. Mà ba người các ngươi khốn nạn bình thường là cao bao nhiêu ngạo một người. Các ngươi đều thần phục, ta coi như là thần phục cũng không có gì hay mất mặt. Mà lại, chúa công nếu có thể làm cho các ngươi thần phục, tự nhiên cũng có thể để cho ta thần phục. Đã như vậy, chẳng bằng chính ta chủ động một điểm. Khà khà, dù sao cũng hơn dễ chịu các ngươi bị mạnh mẽ lấy ra linh hồn thời điểm, còn muốn chịu đựng cái kia cực kỳ đau nhức. Ta thực sự là xem thường ngươi. Nam Cung Tuấn xem thường nhìn Nhậm Thanh Phong một chút. Bất quá, ba người bọn hắn nhưng cũng biết Nhậm Thanh Phong nói sự thực. Hơn nữa, trong lòng bọn họ thậm chí bay lên một vệt hối hận. mạnh mẽ lấy ra linh hồn thống khổ, bọn họ hiện tại ký ức chưa phai. Nếu cũng là muốn thần phục, vì sao chính mình lúc trước sẽ không có cố gắng hợp tác, mà là bị mạnh mẽ lấy ra linh hồn đây? Tôn Hảo Sơn ba người sắc mặt co giật, cảm thấy có chút đau, bi. Được rồi, ta hiện tại trước tiên thế Nhậm Thanh Phong chữa thương. Bằng không, hắn cảnh giới nếu là rơi xuống, vậy thì không dễ xử lý. Sinh mệnh lực lượng tuy rằng nghịch thiên, thậm chí có thể giúp người đột phá cảnh giới. Thế nhưng cảnh giới rơi xuống chuyện như vậy, Mộ Dung Vũ không có trị liệu quá, không chắc chắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, mở ra gia tốc thời gian, bắt đầu thế Nhậm Thanh Phong chữa thương. Mấy hơi thở sau khi, hai người bọn họ liền lần thứ hai từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi đến rồi. Mà lúc này Nhậm Thanh Phong không chỉ có thương thế toàn được, tu vi cũng đã củng cố. Mấy hơi thở ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Hiện tại trước về Đạt Châu thám báo đại doanh thương lượng một chút làm sao phá hủy thần minh cổ truyền tống trận. Mộ Dung Vũ phát sinh hét dài một tiếng, trước tiên triển khai thân hình, hướng về Đạt Châu bay lượn mà đi. Hiện tại, hắn có 4 cái hậu kỳ tiên tôn, còn có hơn 50 tôn sơ kỳ tiên tôn. Thực lực như vậy, tuy rằng còn không sánh được thần minh cùng tiên giới liên minh. Thế nhưng đã đủ để nghiền ép bàn long tốc. Dù sao, bàn long trong tốc thực lực mạnh nhất chỉ là trung kỳ tiên tôn, vô hạn tiếp cận hậu kỳ tiên tôn đại nhân vật thôi. Đạp châu thám báo đại doanh, trung quân liều lớn. Bình thường là đại soái Tôn Hảo Sơn chấu ngồi, lúc này lại là bị Mộ Dung Vũ ngồi lên rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ đối với này nhưng là không có cảm giác gì. Dù sao, hắn vốn là một thượng vị giả, trong tay có nắm Hỗn Độn Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng với Thiên Đình ba thế lực lớn. Lúc này ba thế lực lớn đã nắm giữ mấy triệu tiên đế, hầu như đạt đến ngàn vạn tiên đế. Mỗi ngày, ba thế lực lớn bên trong đều tăng cường lượng lớn tiên đế. Chúa công, lấy thực lực của chúng ta đủ để nghiền ép bàn long cốc, chúng ta có thể trực tiếp giết tới, đem thần minh cổ truyền tống trận phá hủy. Hàn Lâm ra khỏi hàng, trầm giọng nói rằng, bàn long trong tốc cường giả đông đảo, thế nhưng chúng ta có 4 cái hậu kỳ tiên tôn. Hơn nữa, chúng ta không cần cùng bọn họ liều mạng, chỉ là dùng thời gian ngắn nhất phá hủy bọn họ truyền tống trận, hẳn là không có vấn đề gì. Nhậm Thanh Phong nói như thế. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Các ngươi đều sai rồi. Chúng ta lần này không chỉ muốn phá hủy bọn họ truyền tống trận, càng là phải đem bàn long cốc hơn 100 cái tiên tôn cho thu phục. Nghe vậy, Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là thân thể chấn động mạnh. Mộ Dung Vũ kế hoạch quả thực là quá mức để bọn họ chấn động. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự thu phục cái kia hơn 100 cái tiên tôn, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt. Mà thần minh phương diện sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa cổ truyền tống trận bị phá hủy, e sợ thần minh minh chủ kỳ sẽ bị tức giận thổ huyết. Chúa công, nếu như chúng ta có thể thu phục cái kia hơn 100 cái tiên tôn, thực lực của chúng ta dĩ nhiên là sẽ tăng mạnh. Thế nhưng nếu như lúc này truyền đi, tiên giới liên minh chỉ sợ cũng sẽ lập tức đối với thần minh đồng thủ. Tôn Hảo Sơn trầm ngâm một chút, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tôn Hảo Sơn, toàn bộ thám báo đại doanh có bao nhiêu tiên tôn? Coi như ta ở bên trong, tổng cộng 57 cái. Như vậy, tiên giới liên minh có bao nhiêu dáng sấp như vậy đại doanh? Rất nhiều cái. Như vậy, nếu như thám báo doanh cùng một cái khác đại doanh tiên tôn toàn bộ chết rồi, đối với tiên giới liên minh có ảnh hưởng gì? Tôn Hảo Sơn ngẩn ra chần chờ nói rằng, tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Tổng thể thực lực tuy rằng bị suy yếu một chút, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Thần minh hẳn là sẽ không mượn cơ hội này cùng tiên giới liên minh khai chiến. Vì lẽ đó, chúng ta coi như thu phục bàn long cốc hết thảy tiên tôn, dù cho bị tiên giới liên minh phát hiện việc này, bọn họ cũng sẽ không cùng thần minh khai chiến. Mà chúng ta hiện tại liền phải nghĩ biện pháp, làm sao đem cái kia hơn 100 cái tiên tôn cho một lưới bắt hết.